Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2892 đạt thành mong muốn nhân nhân ngượng ngùng cười cười. Có thể giúp lấy làm việc nàng rất vui vẻ. Như vậy thì không phải ăn không ngồi rồi rồi. Ông nội bà nội tổng mắng nàng là thường tiền hàng. Ba còn mắng nàng là tảo bà tinh. Mở nơi này không người mắng nàng. Còn ăn cho ngon ở tốt nàng đều không nghĩ về nhà. Tiểu nha đầu còn không biết. Nhà nàng đã tản. Bất quá đối với nàng tới nói, cái nhà kia so với hầm băng còn lạnh. Tản liền tản đi đi. Coi như biết, nhân nhân cũng sẽ không khó chịu. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thanh Thanh mang theo nhân nhân ra ngoài mua quần áo. Lâm Thục Phương ở nhà bố trí căn phòng. Tính tính nha đầu kia ngủ không có chút nào biết điều. Mạnh mẽ đâm tới. Nhân nhân cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi nha đầu kia mấy đá. Nha đầu này còn là một có cái gì ủy khuất đều buồn bực trong lòng. Vẫn là tách đi ra ngủ tốt hơn. Diệp Thanh Thanh mua không ít quần áo. Tất cả đều là trắng nón quần áo. Thật to thỏa mãn nàng trang phục con gái ý niệm. Có tính tính sau. Nàng vốn tưởng rằng có thể mỗi ngày cho con gái ăn mặc. Lâm Thục Phương cũng là nghĩ như vậy. Có thể hiện thực nhưng cho các nàng tàn nhẫn đà kích. Tính tính kia hổ nha đầu không yêu trang sức màu đỏ yêu võ trang. Để cho nàng mặc váy so với để cho nàng ăn cải xanh còn khó hơn. Thế nào cũng phải lục mặc vận dụng võ lực mới chịu một tuần lễ xuyên một lần quần. Bình thường đều cùng An An giống nhau mặc quần. Hiện tại có nhu thuận nhân nhân. Có thể tính có thể qua có vẻ. Diệp Thanh Thanh mua đều là quần. Còn có xinh đẹp dày. Các loại kẹp tóc đầu hoa. Con gái ruột đối với mấy cái này đều không cảm mạo. Hải Diệp Thanh Thanh có lúc tay ngứa ngáy. Chỉ có thể ở ba bi trên người tú tay nghề. Mợ, đủ rồi, xuyên không được. Nhân nhân thứ nơ lần khuyên. Như vậy điểm kia đủ, đến thử cái quần này. Diệp Thanh Thanh nhìn chúng cái Nga Hoàng liền thân vải nỉ quần. Tại nhân nhân trên người tiện tay so xuống. Hết sức hài lòng. Lại thử mấy món cái khác nhan sắc. Để cho nhân viên bán hàng đều bọc lại rồi. Còn mua tốt hơn một chút trắng nón khả ái cái mũ. Đem xe cúp sau đều chất đầy. Diệp Thanh Thanh này mới thỏa mãn mà về nhà chuẩn bị đại triển thân thủ. Hôm nay là cuối tuần. An An tính tính ở nhà chơi đùa. Hắc ái hoa mang theo thịt thịt cũng tới. Tam tỷ để chơi với nhau. Hắc ái hoa mang đến không ít quần áo mới. Đều là mua cho nhân nhân. Ta cũng mua không ít. Ô kìa. Ta muốn cho nhân nhân thật tốt ăn mặc ăn mặc. Tính tính kia xú nha đầu hận không được cạo trọc. Nha đầu này so với nam hài còn nam hài. Ta đã bỏ đi rồi. Diệp Thanh Thanh đem bao lớn bao nhỏ đều xách đi vào. Chất thành tiểu sơn. Lâm Thục Phương có chút hăng hái mà nhìn. Hiện tại quần áo thật là đẹp mắt. Những thứ này kẹp tóc cũng tốt nhìn. Ta đi cầm cái lược. Tay nàng ngứa hơn ngứa. Thân tôn nữ để cho nàng xảo thủ anh hùng không đất dụng võ. Hiện tại có thể tính đạt được ước muốn rồi. Nhân nhân khéo léo ngồi lấy. Mặc cho ba nữ nhân ăn mặc. An An tính tính cùng thịt thịt cũng tò mò mà tới. Diệp Thanh Thanh hứng thú cao. Kéo thịt thịt cùng tính tính cùng nhau tới ăn mặc. Thịt thịt nghe lời ngồi xuống. Tính tính so với cá trạch còn trơn nhẵn. Thoáng cái vọt mất dạng. Nàng mới không cần làm những thứ này. Phiền toái chết. Đánh nhau cũng không phương tiện. Diệp Thanh Thanh bất kể nàng. Dốc lòng cho lưỡng nha đầu trang phục. Nhất là nhân nhân. Thay quần áo mới. Vim xinh đẹp tiểu biện. Lại đeo lên cái mũ. Đẹp giống như em bé giống nhau. Thật là đẹp mắt. Ta trước chiếu trương tướng. Diệp Thanh Thanh chụp mấy trương. Quá túc nghiện. Để cho mấy người hài tử đi chơi. Về sau có thể mỗi ngày cho nhân nhân đổi một kiểu tóc. Nàng gần đây mới học không ít phim đuôi sam thủ pháp. Hoàn toàn có thể tải nhân nhân trên đầu luyện tập sao. Cùng bọn nhỏ chơi chung đùa bỡn nhân nhân hoạt bát không ít. Nhưng rất có chỉ cả phong độ. Thỉnh thoảng giúp nhặt món đồ chơi. Tính khí cực kỳ tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2893 không đi nữa đồng hắc ái hoa thở dài. Đứa nhỏ này chịu khổ. Tối hôm qua cho nhân nhân tắm. Trên người tất cả đều là thương. Kia người Giang gia đều là xúc sinh không bằng. Nhị thúc cùng nhị thẩm cũng không phải thứ gì. Bọn họ không muốn quản việc đâu đâu. Có thể nói cho chúng ta biết a. Âm thầm. Mặc cho Thanh Hoa cùng hải tử bị nhà kia xúc sinh ngược đãi. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Nghiêm khắc nhắc tới, Lục Kiếm Cương cùng Hà Hồng Hà càng không phải thứ gì. Bọn họ là ích kỷ máu lạnh. Lúc trước chỉ cho là hắn môn yêu tính toán. Hiện tại mới nhìn thấy bọn họ chân diện mục. Loại này thân thích không muốn cũng được. Hắc Ái Hoa cười lạnh. Dù sao ta không muốn cùng bọn họ qua lại. Nhiều lắm là hết năm thấy một mặt. Bình thường cũng thấy không được. Thật không có nhân vị rồi. Diệp Thanh Thanh không che giấu chút nào nàng chán ghét. Kiếp trước nàng thì nhìn thấu hai người này mặt mũi thực. Chỉ có như vậy cha mẹ mới có thể dưỡng ra Lục Thanh Tuyền như vậy xuất sinh. Lâm Thục Phương thở dài. Không lui tới cũng tốt. Quá thất vọng. Thanh Hoa có như vậy cha mẹ cũng là tạo nghiệt. Hy vọng lần này có thể bình an trở lại. Hắc Ái Hoa nhíu mày một cái, coi như không cần ngồi tù, phỏng chừng bệnh viện làm việc không gánh nổi. Không việc gì. Có thể đi công ty đi làm. Thanh Hoa vốn là học y che chở. Tùy tiện an bài cách nghề nghiệp là được. Trải qua tai nạn này. Nghĩ đến Thanh Hoa tính cách cũng sẽ đổi đi. Diệp Thanh Thanh sớm nghĩ tới, hiện tại Lục Thanh Hoa so với lúc trước thuận mắt hơn nhiều, nàng nguyện ý giúp một cái. Hắc Ái Hoa cùng Lâm Thục Phương đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể đi vào công ty đi làm là tốt rồi. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Hoa quan hệ không được. Các nàng chỉ lo lắng nha đầu này còn nhớ. Xem ra là các nàng lòng tiểu nhân. Thanh nha đầu là rộng lượng. Buổi chiều Diệp Thanh Thanh mang theo chút ít thức ăn đi rồi trại tạm giam nhìn Lục Thanh Hoa. Quách luật sư cũng đi theo. Phải cùng Lục Thanh Hoa đường kính nhất trí. Nhân nhân rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ngươi nhìn tấm hình. Diệp Thanh Thanh lấy điện thoại di động cho Lục Thanh Hoa nhìn. Chính là cương chuột. Đẹp giống như công chúa giống nhau nhân nhân. Hướng về phía ốm kính cười có chút ngượng ngùng. Lục Thanh Hoa ánh mắt đỏ. Lẩm bẩm nói. Cảm ơn. Đi theo con gái nàng khả năng mãi mãi cũng xuyên không được xinh đẹp như vậy quần áo. Đều là Giang Mẫu theo thân thích chỗ ấy muốn tới quần áo cũ. Đáng thương nhân nhân hoàn toàn không có xuyên qua một bộ quần áo mới. Lục Thanh Hoa nghiêng đầu qua lau ánh mắt. Cảm ơn cái gì? Nhân nhân đặc biệt hiểu chuyện. Ta thật thích nha đầu này. So với nhà ta tính tính khôn hơn. Ta không mang theo nàng tới bên này. Tránh cho hù được hài tử. Ngươi phối hợp Quách luật sư. Tranh thủ về nhà sớm. Ừ, Lục Thanh Hoa gật gật đầu. Trong lòng dễ dàng hơn nhiều. Coi như thật muốn ngồi tù. Nàng cũng không lo lắng con gái qua không xong. Ngồi mấy năm tù đổi Giang Hưng Chí cả đời. Nàng cam tâm tình nguyện. Giang Hưng Chí coi như cứu sống. Thân thể cũng hủy được không sai biệt lắm. Hơn nữa sợ vỡ mật. Khẳng định không có kia lá gan lại tới quấy rầy mẹ con các nàng. Lục Thanh Hoa không có chút nào hối hận. Quá đáng giá. Quách luật sư cùng Lục Thanh Hoa nói chuyện hồi lâu. Phương Ngạn Minh chào hỏi. Hơn nữa cảnh sát cũng rất đồng tình với Lục Thanh Hoa. Cho nên được rồi phương tiện. Để cho bọn họ trò chuyện nhiều một hồi. Ước chừng trò chuyện hơn một tiếng. Quách luật sư đại khái có tính toán. Đi ra lúc nói với Diệp Thanh Thanh. Phỏng đoán cẩn thận là trong 3 năm. Bất quá ta sẽ tận lực để cho quan tòa thả ra. Nhờ cậy Quách luật sư rồi, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể thả ra là được. Diệp Thanh Thanh ý tứ rất rõ ràng. Quách luật sư cười một tiếng, yên tâm, ta hết sức, nên vấn đề không lớn. Chỉ cần có tiền thì dễ làm chuyện. Lục Thanh Hoa vụ án này có thể thao tác tính cực lớn. Phòng vệ quá phân định tuyến vẫn luôn tương đối mờ nhạt. Cho nên Lục Thanh Hoa có thể là tự vệ. Cũng có thể là phòng vệ quá. Chỉ nhìn quan tòa trong một ý niệm rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2894 khích bác ly gián bởi vì bận biểu Lục Thanh Hoa vụ án. Diệp Thanh Thanh cũng không đi quản Lục Thanh Tuyền. chỉ biết tiến vào Bình Giang tốt nhất bệnh viện ung thư, chờ tốt nhất chuyên gia sắp xếp ra thời gian làm giải phẫu. Nhưng giống như Lục Thanh Tuyền tình huống như vậy, làm giải phẫu cũng chỉ là một an ủi thôi, ngược lại gia tăng bệnh nhân thống khổ. Diệp Thanh Thanh chỉ mong làm nhiều mấy lần, để cho Lục Thanh Tuyền chịu hết thống khổ mà chết. Thời gian trôi mau, một tháng trôi qua rất nhanh, khí trời cũng càng ngày càng lạnh. Nhân một tháng này dáng dấp đặc biệt nhanh, thân hình đều chạy trốn cao chút ít, trên mặt thịt ủ, tính cách cũng sáng sủa rất nhiều. Mặc dù vẫn cẩn thận, nhưng đã có một ít hài tử thiên chân khả ái rồi. Diệp Thanh Thanh không có để cho nhân lên trên vườn trẻ, ở nhà Lâm Thục Phương dạy nàng. Lục Thanh Hoa vụ án một tháng mở phiên tòa, chờ bụi bặm lắng xuống sau mới tốt an bài. Nếu như Lục Thanh Hoa phải ngồi tù, nàng dự định thu dưỡng nhân, nuôi một tháng đều dưỡng ra tình cảm. Chủ yếu vẫn là nha đầu này làm người thương, quá hiểu chuyện, cũng không cần đại nhân bận tâm, dưỡng lên không có chút nào phí tâm. Nhân, mợ cùng ngươi nói một chuyện, qua mấy ngày mẫu thân muốn cùng ba của ngươi hiện, quan tòa sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi có sợ hay không? Diệp Thanh Thanh vấn đạo. Không sợ. Nhân lắc đầu, lại hỏi, có phải hay không trả lời quan tòa vấn đề, mẫu thân liền có thể về nhà? Phải quan tòa bất kể hỏi ngươi gì đó, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là tốt rồi, mẫu thân sẽ về nhà. Nhân thần tình vui mừng. Nhà cậu ở xác thực rất tốt, có thể nàng vẫn là muốn mẫu thân. Dù là đi theo mẫu thân ăn cải xanh, ở phòng không lớn, nàng cũng muốn cùng mẫu thân chung một chỗ. Một tuần lễ đi qua, tòa án mở phiên tòa rồi, người Lục gia đều đi, loại trừ Lục Kiếm Cương cùng Lục Thanh Tuyền cha con. Một cái sợ mất thể diện, một cái tại bệnh viện không lên nổi. Những người khác tới, Giang Hưng Chí ngồi trên xe lăn, từ Giang Mẫu đẩy, tại tòa án cửa gặp được. Người một nhà này ánh mắt giống như ăn người giống nhau, hận nhìn hắn chằm chằm môn. Giang Hưng Chí sắc mặt tái nhợt, gầy không ít, khôi phục so với Diệp Thanh Thanh cho là kém hơn. Xem ra Giang Mẫu chưa cho làm bổ thang, đem thường tiền đều che giấu xuống. Khoảng thời gian này tiền thuốc thang đều là Lục Mặc ra, còn có mỗi tháng 2.000 khối dinh dưỡng phí. Nếu như Giang Mẫu 2.000 khối đều xài rồi, Giang Hưng Chí không đến nỗi cái này rượu dáng vẻ. Ô kìa, nhà ta nhưng là một cách nguyệt cho 2.000 khối dinh dưỡng phí, bảo đảm mỗi bữa đều có thịt, cách mấy ngày còn có thể ăn con gà. Như thế ta xem ngươi nhi tử sắc mặt này, giống như là mỗi ngày ăn gạo khang đây. Diệp Thanh Thanh cố ý nói lớn tiếng. Giang Hưng Chí sắc mặt trở nên u ám, 2.000 khối hắn như thế không biết còn có dinh dưỡng phí. Cha mẹ nói với hắn một phân tiền cũng không có, cơm nước đương nhiên tốt không được, cách mấy ngày mới ăn bữa thịt, bình thường không phải đậu hũ chính là trứng gà, càng ăn càng không có tinh thần, hiện tại liền đường đều không nhúc nhích, vừa đứng lên liền hoa mắt choáng váng đầu. Thầy thuốc nói mất máu quá nhiều, được ăn chút ít bổ huyết thực vật, giống như táo đỏ hầm gà loại này bổ thang, có thể trong một tháng đầu liền một lần đều không uống được. Kia 2.000 khối đi đâu? Giang Mẫu chột dạ, mắng, ta cũng không thu ngươi 2.000 khối, con ta bị Lục Thanh Hoa phá hủy, các ngươi được thường tiền, Lục Thanh Hoa cũng là ăn cơm tù, ta nơi này chính là có biên lai, đàn ông ngươi tự tay đánh biên lai. Dạ, thấy rõ ràng chút ít, ta cũng không oan uổng ngươi. Diệp Thanh Thanh lấy ra biên lai, tại Giang Hưng Chí trước mặt lung lay. Giang Hưng Chí liếc mắt một cách liền nhận ra hắn lão tử chữ, một chút cũng không sai, xác thực thu 2.000 khối dinh dưỡng phí. Ánh mắt càng âm lãnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2.895 đạt tới hiệu quả. Diệp Thanh Thanh thu hồi biên lai, dễu cợt nói, nguyên lai ngươi đối con ruột cũng bất quá như vậy thôi. Khó trách hiện tại liền đường đều không đi được. 2.000 khối coi như ăn một nửa, Cũng tốt hơn hiện tại này lao bệnh dưỡng dạng sao thả ngươi chó má. Con ta như bây giờ đều là lục thanh hoa hại. Ta mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống mà hầu hạ con ta. Ngươi đừng muốn khích bác ly gián. Giang mẫu thẹn quá thành giận càng thêm chột dạ. Nàng xác thực liền 1.000 khối đều không hoa. Một nhà ba người cộng lại tiền ăn uống cũng liền 500-600. Không phải nàng không đau lòng nhi tử. Con trai ruột à. Nàng khẳng định đau lòng. Nhưng bây giờ lục thanh hoa tiền lương không có. Trong nhà không có một cái kiếm tiền. Không xài tiết kiệm một chút làm sao có thể được, cũng chính là lục mặc cho tiền thuốc thang là trực tiếp đánh cho bệnh viện. Nếu là cho này trên tay lão thái bà, nàng đều có thể mang theo Giang Hưng Chí về nhà. Không tốn cái kia uổng tiền rồi. Được. Mẹ con các ngươi tương thân tương ái. Ngươi 2.000 khối đều xài tại Giang Hưng Chí trên người. Mỗi ngày cho hắn hầm bổ thang. Hiện tại này dường dáng vẻ là hắn tự mình không có ý chí tiến thủ. Ô kìa. Nhìn dáng dấp về sau việc nặng là không làm được rồi. Các ngươi chỉ có này một đứa con trai chứ các ngươi không có tiền hưu trí chứ ai. Thật thay các ngươi toàn ra buồn đây. Diệp Thanh Thanh giả vờ quan tâm. Nói ra lời so với đao còn tàn nhẫn. Từng đao đều tại viêm người Giang gia tâm. Ngươi, các ngươi người lục gia ỉ có tiền làm sằng làm bậy. Hồ loạn sát người. Các ngươi sẽ có báo ứng. Lục Thanh Hoa lao đáy cũng sẽ ngồi xuyên Giang Mấu nhảy cấn lên tức miệng mắng to. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chúng ta cũng sẽ không ngược đãi con dâu cùng cháu gái. Các ngươi đây mới gọi là báo ứng. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ông trời già đều nhìn. Báo ứng hiện tại rơi vào các ngươi trên đầu. Cho tới nhà ta Thanh Hoa có thể hay không ngồi tù. Kia đúng phương pháp quan định đoạt. Các ngươi nhằm nhò gì chửi mắng một trận. Diệp Thanh Thanh trong lòng hả giận. Dắt Nhân Nhân đi vào trong. Nhân Nhân nhìn đến âm lãnh Giang Hưng Chí. Theo bản năng cúi đầu xuống. Thân thể đang run rẩy. Diệp Thanh Thanh ôm sát chút ít. Đừng sợ. Có cậu tại. Không ai dám khi dễ ngươi. Ừ. Ta không sợ. Nhân Nhân gật gật đầu, nhưng thân thể vẫn là ngăn cản không ngừng run rẩy. Từ nhỏ sống ở như vậy hoàn cảnh. Đứa nhỏ này đã tạo thành phản xạ có điều kiện rồi. Nhìn đến Giang Hưng Chí liền sợ hãi. Diệp Thanh Thanh dắt nàng bước nhanh hơn. Sớm một chút cách xa đám này xuất sinh. Nhân Nhân. Ngươi này chết nha đầu, nhìn thấy ta tại sao không gọi Giang Mẫu, nửa ngày mới nhận ra cháu gái. Thập phần khiếp sợ. Không nghĩ đến cháu gái cái này con vịt xấu xí. Hiện tại lại giống như công chúa giống nhau xinh đẹp rồi. Mặc trên người quần áo khẳng định rất đắt đi. Này người lục gia thật là có tiền. Một cái thường tiền hàng đều nguyện ý xài nhiều tiền như vậy ăn mặc. Nhân Nhân run lời hại hơn. Không dám ngẩng đầu. Diệp Thanh Thanh quay đầu mắng. Gọi các ngươi làm cái gì? Nhân Nhân cùng các ngươi Giang gia không có quan hệ. Về sau nàng họ Lục, là Lục gia chúng ta người. Ngươi trả cho ta cháu gái, các ngươi là cường đạo a. Nhân Nhân theo Nai Nai về nhà Giang Mấu xông lại muốn cướp người. Nàng dĩ nhiên không phải đau lòng cháu gái. Nàng chỉ là muốn cầm Nhân Nhân uy hiếp Lục Thanh Hoa. Chỉ cần Nhân Nhân ở trong tay, Lục Thanh Hoa liền chạy không ra bàn tay nàng tâm. Ngoan ngoãn đem tiền lương giao ra. Ngươi tính cái gì Nai Nai? Cút! Diệp Thanh Thanh đem Nhân Nhân bảo hộ ở sau lưng. Lục Mặc ngăn rồi Giang Mẫu. Một bước cũng không cách nào đến gần. Tự trọng Lục Mặc lạnh lùng nhìn Giang Mẫu. Trong thanh âm bỏ thêm chút ít nội lực. Giang Mẫu trong lòng kinh ngạc. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không dám lên tiếng nữa. Trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh mang đi cháu gái. Tâm chìm đến đáy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2896 quan tỏa là một tướng mạo đoan trang uy nghiêm trung niên nữ nhân. Quách luật sư cố ý đi lại quan hệ. Để cho vị này nữ quan tòa nhận vụ án này. Bởi vì này vị nữ quan tòa vẫn luôn thích trợ giúp thế yếu đoàn thể. Nhất là nhận được gia bảo đáng thương nữ nhân. Mấy năm nay giúp không ít nữ nhân và hài tử. Hạ quan tòa rất chính nghĩa. phi thường đồng tình Lục Thanh Hoa gặp gỡ. Quan tòa giống như tâm là vô cùng trọng yếu. Nếu như thuận lợi mà nói, Lục Thanh Hoa cũng sẽ không phán hình. Quách luật sư lòng tin rất lớn. Nữ quan tòa họ Hạ, chỉ cần vị này Hạ quan tòa tiếp tục vụ án, trên căn bản bụi bặm lắng xuống. Rất nhanh mở phiên tòa rồi. Lục Thanh Hoa bị dẫn tới bị cáo ghế. Nàng khí sắc rất không tồi. Thậm chí so với một tháng trước tốt hơn một chút. Nhìn đến thật xinh đẹp nhân nhân. Lục Thanh Hoa cười một tiếng. Trong lòng càng cảm kích rồi. Mới một tháng nhân nhân đã mập không ít. Hơn nữa còn cao hơn. Ăn mặc xinh đẹp như vậy. Nói rõ Diệp Thanh Thanh là thực sự dụng tâm chiếu cố con gái nàng rồi. Lúc trước nàng còn xem thường Diệp Thanh Thanh. Là nàng lòng dạ quá nhỏ. Giang Hưng Chí cũng bị đẩy lên nguyên cáo ghế. Hắn và Lục Thanh Hoa bốn mắt nhìn nhau. Lục Thanh Hoa đột ngột cười. Ánh mắt trở nên lạnh. Giang Hưng Chí run rẩy mà run lên rồi run. Sợ hãi mà cúi thấp đầu. Trên người khỏi hẳn vết thương. Phảng phất lại đau. Đêm hôm đó Lục Thanh Hoa. Tháng này cơ hồ mỗi đêm cũng sẽ vào hắn mơ. Trong mộng Lục Thanh Hoa chính là như vậy cười. Trong tay còn cầm lấy máu chảy đầm đìa đao. Từng đao đâm về hắn. Giang Hưng Chí thật ra chính là một vắt con vô dụng. Chớ nhìn hắn ở nhà giống như lão hổ giống nhau hung hoành. Có thể ở bên ngoài liền rắm cũng không dám thả. Kinh sợ bao một cái. Lá gan cũng không lớn. Đêm hôm đó bị sợ vỡ mật. Hoàn toàn bị Lục Thanh Hoa trấn nhiếp. Hắn hiện tại nhìn liền cũng không dám Lục Thanh Hoa. Chứ nói chi là tìm tới cửa. Hắn chỉ muốn cách khá xa xa. Đừng tìm này biến thái gặp mặt. Hắn sợ Lục Thanh Hoa cho hắn thêm viêm mấy chục đao. Hắn thật sự sợ rồi. Giang Hưng Chí luật sư là tòa án phối công tố luật sư. Niên kỷ không quá lớn. Kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ không quá đủ. Lão hồ ly giống nhau Quách luật sư hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa Giang Hưng Chí xác thực quá mức. Rất nhiều hàng xóm đều làm chứng. Biểu thị Lục Thanh Hoa mẹ con kia vài năm qua sống không bằng chết. Không có bị coi như người. Hạ quan tòa mặc dù thần tình không có thay đổi. Nhưng Diệp Thanh Thanh có thể cảm giác được nàng là nghiêng về Lục Thanh Hoa bên này. Sau đó hạ quan tòa gọi lên nhân nhân. Bà đánh mẫu thân. Còn đánh ta. Ông nội bà nội cũng đánh. Bọn họ nói ta là thường tiền hàng. Ba mắng ta là tảo bà tinh. Mẫu thân nói ta không phải. Trong nhà chỉ có mẫu thân không đánh ta. Quan tòa A-di. Có thể hay không để cho mẫu thân về nhà. Mẫu thân không phải người xấu. Nàng là vì bảo vệ ta. Nhân nhân khóc cầu xin. Lục Thanh Hoa cũng khóc. Trong nội tâm nàng rất tự trách. Thật ra nàng cũng đánh qua hài tử. Nàng cũng không phải là ôn nhu có kiên nhẫn người. Có lúc thật sự phiền. Sẽ đánh vài cái. Nhân nhân cũng không khóc. Bây giờ còn tại tòa án đã nói những thứ này. Nàng thật không phải là tốt mẫu thân. Hạ quan tòa thần tình có chút lộ vẻ xúc động. Nàng là không ra nhất nam nhân đánh nữ nhân hài tử. Cho nên giờ phút này nội tâm của nàng cây cân đã nghiêng về Lục Thanh Hoa bên này. Quách luật sư lại lấy ra thương thế giám định. Quan tòa. Giang Hưng Chí chỉ là bị thương nhẹ. Đương thời tình huống khẩn cấp. Ta người trong cuộc chỉ là cô gái yếu đuối. Nàng vì tự vệ. Chỉ có thể cầm đao tự vệ. Tại tâm tình đã mất khống chế dưới tình huống. Nàng vẫn là làm hết sức tránh được bộ vị yếu hại. Có thể thấy ta người trong cuộc nội tâm là lương thiện. Nàng cũng không muốn thương tổn nguyên cáo. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đây chính là nàng công lao đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2897 ngô xuẩn ác độc quách luật sư thao thao bất tuyệt kể lể. Có lý có chứng cớ. Lấy tình động. Biết lấy lý. Hạ quan tòa thần tình rõ ràng giãn ra. Diệp Thanh Thanh trong lòng một thả. Biết rõ đại cuộc đã định. Lục Thanh Hoa 89 phần 10 sẽ không xử nặng. Vô tội thả ra có khả năng cũng đại. Lục Thanh Hoa che mặt khóc tỉ tê. Cố gắng đè nén tiếng khóc. Nghe càng thêm đáng thương. Cũng càng có thể đánh động lòng người. Đây là Quách luật sư dạy nàng, để cho nàng tại tòa án lên thích hợp. Mà khóc mấy tiếng cùng Diệp Thanh Thanh giả bộ nhu nhược cơ bản giống nhau. Người đều là đồng tình người yếu, nhất là cường giả, bất kể nam nhân vẫn là nữ nhân. Quách luật sư đúng lúc nói, ta người trong cuộc hiện tại vừa sợ lại hối hận. Nàng cũng chưa từng nghĩ tổn thương nguyên cáo. Dù là nàng bị nguyên cáo ngược đãi 7 năm. Nếu như ta người trong cuộc thật là cùng hung cực ác người. Này 7 năm nàng và nguyên cáo sớm chiều chung sống. Có vô số lần cơ hội tổn thương nguyên cáo. Nhưng nguyên cáo một mực sống cho thật tốt. Hơn nữa 7 năm qua không có tránh qua một phân tiền. Hắn và cha mẹ ba người. Này 7 năm đều do ta người trong cuộc cấp dưỡng. Hơn nữa còn phải bị bọn họ ngược đãi. Lục Thanh Hoa khóc càng thương tâm rồi. Thanh âm cũng càng thêm kiềm chế. Lần này nàng là lộ ra chân tình. Quách luật sư mà nói chạm đến nàng chỗ đau. Nghĩ tới những năm này chịu khổ. Cũng không khỏi bi thương từ đó đến. Nước mắt cũng không ngừng được. Cảnh sát tòa án đưa cho đi khăn giấy. Ánh mắt cũng là đồng tình. Đối với Giang Hưng Chí hết sức xem thường. Ăn bám phải có ăn bám tự giác. Biết điều nghe lời chút ít. Nam nhân này ngược lại tốt. Ăn bám còn muốn ngược đãi lão bà con gái. Đáng đời để cho lão bà đâm đau. Nàng Lục Thanh Hoa nếu gả vào ta Giang gia, chính là ta người Giang gia. Kiếm tiền tự nhiên cũng là ta Giang gia. Nữ nhân này tính khí sai. Còn không nghe lời. Nói vài lời liền trở mặt. Giáo huấn vài cái thế nào. Nữ nhân không đều là như vậy tới. Giang Mẫu không nhịn được rêu rao, đến bây giờ còn không có cảm giác mình làm sai. Gả vào Giang gia môn. Còn sống là người Giang gia. Chết cũng là Giang gia duyệt. Nam nhân đánh vài cách không thể bình thường hơn được. Con trai của nàng vẫn là tính khí tốt. Đánh lại không nặng. Không gãy cánh tay gãy chân. Nàng trong thôn có chút nam nhân đánh lão bà kia mới kêu tàn nhẫn đây. Đánh chết người đều có. Cũng không người ta nói nam nhân không phải. Coi như nữ nhân cha mẹ. Cũng chỉ lại nói nữ nhân không có phục dịch nam nhân tốt. Đến trong thành đánh nữ nhân liền muôn vàn không phải trong thành nữ nhân chẳng lẽ càng quý giá chút ít hừ. Không giống nhau hai con mắt một cái lỗ mũi đầy miệng. Có cái gì tốt lên mặt. Dù sao nàng bất kể trong thành quy củ. Vào nhà nàng môn. Thì phải án nàng quy củ làm. Nàng lúc còn trẻ cũng là như vậy tới. Không ít bị bà cùng trưởng phu đánh. Hiện tại thật vất vả chịu đựng thành bà rồi. Nàng được bày đủ uy phong mới được. Hạ quan tòa khẽ cau mày. Giống như Giang Mẫu như vậy ngôn luận nàng nghe hơn nhiều. Nàng xử lý qua trên trăm cái gia bảo án. Trên căn bản từng cái gia bảo nam nhân phía sau. Đều có một cái cường thế hắc tâm bà. Tự mình nhi tử là bảo. Người khác con gái so với cỏ dại đều tiện. Muốn đánh thì đánh. Muốn mắng cứ mắng. Đánh chết cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì tại loại này bà trong lòng. Con dâu đã không tính người. Chỉ là một có thể mua bán nô bộc mà thôi. Chết thì chết. Tiêu tiền tái giá một cái chính là. Không có gì lớn. Rõ ràng Giang Mẫu chính là chỗ này loại ngu xuẩn áp độc bà. Khó trách sẽ dưỡng ra Giang Hưng Chí loại này gia đình bạo ngược phế vật nhi tử. Hạ quan tòa gõ bàn một cách nói. Trầm giọng nói. Nơi này là tòa án. Không phải ngươi ra sân. Không thể tùy ý ồn ào náo động. Giang Mẫu rụt cổ một cái. Nàng và Giang Hưng Chí giống nhau. Bắt nạt kẻ yếu. Hơn nữa dân chúng trong xương liền đối pháp quan tồn tại thiên nhiên kính nể. Không có lá gan đó phản kháng. Vội vàng đóng chặt rồi miệng. Hung hãn chừng mắt nhìn Lục Thanh Hoa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2898 vô tội. Quách luật sư lại tiếp tục nói. Ta người trong cuộc tự vệ mới dùng đao bị thương nguyên cáo. Mặc dù tạo thành nguyên cáo bị thương nhẹ. Nhưng có thể thông cảm được. Nàng không xuất đao tử cũng sẽ bị nguyên cáo bóp chết. Lưu lại 6 tuổi ấu nữ trên thế gian chịu khổ. Từ tình thương của mẹ lực lượng, nàng mới phấn khởi phản kháng. Mặc dù đối với nguyên cáo hận thấu xương, Nhưng nàng vẫn là tận lực tránh khỏi lớn hơn tổn thương. Luật pháp cũng không ở ngoài nhân tình. Kính xin quan tòa có thể tùy tình hình cân nhắc. Cho ta người trong cuộc cùng nàng ấu nữ bắt đầu lại cơ hội. Giang Mẫu cùng Giang Phụ nghe không hiểu. Nhưng Giang Hưng Chí lại nghe hiểu. Đây là muốn cho Lục Thanh Hoa này thối biểu tử vô tội thả ra a. Hắn bị hơn 30 đao. Chảy nhiều máu như vậy. Này thối biểu tử không phán tử hình hắn tâm không cam lòng. Quan tòa. Ta không có bấm Lục Thanh Hoa cổ. Ta cũng không đánh nàng. Là nàng trước đâm đao. Nàng còn nói nàng là làm y tá. Đặc biệt chọn đau nhất địa phương đâm. Để cho ta sống không bằng chết. Nàng là bò cạp độc phủ a. Nhất định phải bắn chết nàng. Bắn chết nàng Giang Hưng Chí mất lý trí. Điên cuồng kêu to. Lục Thanh Hoa mặc dù rất muốn mắng lại. Nhưng Quách luật sư nhắc nhở qua nàng. Tại tòa án lên quan tòa không hỏi đừng nói là mà nói. Một chữ đều không có thể nói. Chỉ cần giả bộ nhu nhược liền có thể. Cho nên hắn mặc dù giận đến phải chết. Vẫn là cúi đầu xuống khóc tỉ tê. Không nói tiếng nào. So sánh Giang Hưng Chí người điên gầm to. Lục Thanh Hoa âm thầm nước mắt ròng ròng lộ ra càng thêm đáng thương. Cũng càng có thể kích thích người đồng tình tâm. Những thứ này đều tại Quách luật sư trong dữ liệu. Hơn nữa Giang Mẫu càng là thần trợ công. Kết quả không sai biệt lắm có thể xác định rồi. Quách luật sư lấy ra Lục Thanh Hoa thương thế giám định báo cáo. Ta người trong cuộc trên cổ bấm thương chính là nguyên cáo gây nên. Còn có trên người nàng trưởng thành tháng dài tạo thành vết thương. Đều là nguyên cáo Giang Hưng Chí đánh đập gây nên. Quan tòa nhận lấy giám định báo cáo nhìn kỹ. Báo cáo phi thường cặn kẽ. Còn có tốt hơn một chút Lục Thanh Hoa vết thương màu sắc rực rỡ tấm hình. Cùng với nhân nhân. Nhìn thấy giật mình. Nửa đường nhỉ đình rồi một hồi. Mở lại đình quan tòa tuyên đọc xét xử kết quả bị cáo Lục Thanh Hoa ra vu chính làm phòng vệ. Tạo thành nguyên cáo Giang Hưng Chí bị thương nhẹ. Thương cảm hắn gặp bất hạnh. Ấu nữ vô tội. Phán hắn vô tội. Quan tỏa trang nghiêm hữu lực thanh âm. Như tiếng trời. Lục Thanh Hoa bản đã làm xong ngồi tù chuẩn bị. Chợt nghe đến xét xử kết quả. Nàng cả người đều ngẩn ra. Hồi lâu mới phản ứng được. Nước mắt tràn mi mà ra. Lần này là vui mừng nước mắt. Diệp Thanh Thanh không có lừa nàng. Nàng thật có thể không cần ngồi tù. Ta không phục. Lục Thanh Hoa thọc con ta 30 nhị đao a. Tại sao là bị thương nhẹ các ngươi thông đồng được rồi. Các ngươi nhất định là một nhóm. Ta muốn đi cáo các ngươi Giang Mẫu theo điên rồi giống nhau. Vim con trai của nàng nhiều như vậy đau. Còn chảy nhiều máu như vậy. Nhi tử thân thể đều phế bỏ. Làm sao lại thành bị thương nhẹ rồi hả quan tòa cùng Lục gia nhất định là một nhóm ngươi là hắc tâm quan tòa. Ngươi khẳng định thu Lục gia tiền. Các ngươi thông đồng thật kinh khủng nhà chúng ta. Các ngươi táng tận lương tâm chết không được tử tế a Giang Mẫu tê liệt ngồi dưới đất hô thiên thượng địa. Trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Hạ quan tòa trầm mặt. Để cho cảnh sát tòa án đem lão thái bà này giá đi ra ngoài. Nàng không thẹn với lương tâm. Chỉ để ý đi cáo được rồi. Nàng nếu là sợ sẽ không họ hạ công tố luật sư cũng không ra người nhà này. Nhưng y theo trình tự. Hắn muốn cùng người Giang gia nói rõ ràng thượng tố trình tự. Nếu như không phục nhất thẩm phán quyết, có thể đi tòa án cấp trung thượng tố, các ngươi có thể tìm một luật sư. Ngươi có thể giúp chúng ta thượng tố không chúng ta không hiểu cách này. Giang phủ gấp đến độ mất hết hồn vía. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2899 giành lấy cuộc sống mới luật sư khẽ mỉm cười một cái. Thật xin lỗi. Đây không phải là ta chức trách. Các ngươi có thể đi luật sư sự vụ sở tìm. Bất quá hắn cảm thấy người nhà này hẳn là không nỡ bỏ. Liền nhất thẩm đều không chịu mời luật sư. Hai thẩm thượng tố càng không thể nào. Thật ra càng không thượng tố cần thiết. Hạ quan tòa xử lý rất công chính. Chỉ là bị thương nhẹ. Hơn nữa còn chủ động đầu án tự thú. Lại vừa là gia vu chính làm phòng vệ. Còn có dài đến 7 năm ra bảo xử. Lại phán có tội. Như thế nào không phụ lòng rộng lớn lao khổ công cao đàn bà đồng chí Giang phụ thần tình đình trệ rồi đình trệ. Trước hắn phải đi nghe qua. Mời luật sư ước chừng phải không ít tiền. Nhà bọn họ không lấy ra được. Phía sau biết rõ tòa án sẽ phối luật sư. Hắn và Giang Mẫu đơn giản không mời rồi. Khoản tiền này không cần phải hoa. Nhưng bây giờ hai thẩm thượng tố không xứng luật sư rồi. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giang phụ mặt mày ủ rũ. Trong lòng nổi lên buông tha ý niệm. Giang Mẫu khóc hỏi. Con ta diêm nhiều như vậy đau. Như thế thành bị thương nhẹ rồi hả? Bọn họ khẳng định mua được quan tòa rồi. Bọn họ là một nhóm. Luật sư cau mày. Không vui nói. Thương thế giám định cùng quan tòa không liên quan. Có đặc biệt bộ môn. Ngươi nhi tử Giang Hưng Chí chỉ là nhìn nghiêm trọng. Thật ra cũng chỉ là bị thương da thịt. Dựa theo thương thế giám định tiêu chuẩn. Xác thực thuộc về bị thương nhẹ. Cũng không sai. Thật ra chân tướng như thế nào? Mọi người trong lòng đều biết. Hạ quan tòa khẳng định cũng biết. Thân là y tá. Quen thuộc nhân thể kết cấu. Lục Thanh Hoa vụ án phát sinh đêm hôm đó nhất định là có một ít chủ quan ý nguyện. Nhưng đúng như Quách văn phòng luật sư nói. Luật pháp không ngoài nhân tình. Giang Hưng Chí loại này người xác thực đáng hận. Thuộc về chết chưa hết tội loại người kia. Quan tòa cũng không phải động vật máu lạnh. Nhất định sẽ tùy tình hình cân nhắc mức hình phạt. Đây là cái gì chó má giám định tiêu chuẩn. Con ta chảy nhiều máu như vậy. Trên người đều là thương. Nửa cái mạng đều không. Làm sao lại thành bị thương nhẹ rồi. Đây là động giám định. Ta không phục A Giang Mẫu bi phấn kêu khóc. Một lòng nhận định quan tòa bị người Lục gia thu mua. Không phục có thể lên kể. Luật sư không nghĩ sẽ cùng người nhà này dây dưa, hắn làm việc đã kết thúc. Lục Thanh Hoa cùng nhân nhân thật chặt ở cùng nhau. Hai mẹ con khóc hai mắt ngấn lệ mờ mịt. Chờ hai mẹ con khóc không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh cười nói. Về nhà lại khóc đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Lục Thanh Hoa không biết nên nói cái gì, vào giờ phút này nàng mới thật cảm nhận được sau lưng có cái cường đại nhà mẹ là. May mắn giường nào. Nếu như đổi nàng ruột thịt ba mẹ như vậy, nàng hoặc là bị người Giang gia khi dễ chết, hoặc là chính là cùng Giang Hưng Chí lấy mạng đổi mạng, quyết sẽ không có giành lấy cuộc sống mới một ngày. Người một nhà nói cái gì lời khách khí. Về nhà đi. Ta tại tiệm cơm đặt trước thái. Hôm nay phải thật tốt ăn mừng một hồi. Diệp Thanh Thanh cười nói. Cần phải ăn mừng, ta cất một chai rất tốt Mao Đài, hôm nay uống. Lão thái gia gật đầu không ngừng. Hết sức vui mừng. Thanh nha đầu là hiểu chuyện rộng lượng. Không có bởi vì lúc trước ngăn cách. Đối với Thanh Hoa không quản không hỏi. Lần này Thanh Hoa xảy ra chuyện. Thanh nha đầu chạy trước chạy sau. Bỏ khá nhiều công sức. Có dài như vậy cháu dâu tại. Lục gia chỉ càng ngày sẽ càng tốt, hắn có thể yên tâm. Lục Thanh Hoa rưng rưng cười. Trong lòng ấm ấm áp áp. Hạ quan tòa ôm án quyển đi qua. Lục Thanh Hoa xông nàng cúi người chào thật sâu. Xuất phát từ nội tâm mà cảm tạ. Cảm ơn quan tòa. Hạ quan tòa khẽ kéo miệng đến góc. Còn chưa hà nói cười bộ dáng. Ta chỉ là nắm chức phá án. Không cần tạ. Chiếu cố thật tốt con gái đi. U, V, K, W, W, M. Lục Thanh Hoa dùng sức gật đầu. Nàng về sau nhân sinh chỉ còn lại nữ nhi. Nàng sẽ cố gắng kiếm tiền. Cho con gái cuộc sống thoải mái. Cũng sẽ đổi tính khí. Giống như cái khác mẫu thân như vậy. Đối với con gái tế thanh tế khí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2900 chấn nhiếp tại tòa án cửa. Người hai nhà không thể buông tha. Người Lục gia vui sướng hớn hở. Người Giang gia ủ rũ cúi đầu. Giang Hưng Chí mặt âm trầm. Ánh mắt giống như tôi luyện rồi băng giống nhau. Lạnh tẩu tẩu mà nhìn hướng Lục Thanh Hoa. Còn có nhân nhân. Nhân nhân trốn mẫu thân sau lưng. Lục Thanh Hoa từ từ đi tới Giang Hưng Chí trước mặt. Cúi người xuống. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Biết rõ Lăng Trì sao chính là thiên đao vạn quả. xử lên hơn 3,800 đao. Chỉ còn hạ nhất phó bộ xương. Làm người còn treo khẩu khí nhi. Cúi đầu là có thể nhìn thấy tự mình bộ xương. Chết nhưng không chết được. Việc này ta cũng đã biết. Ngươi muốn rồi hãy tới tìm ta. Vừa vặn để cho ta luyện tay. Giang Hưng Chí run rẩy mà dùng mình. Lục Thanh Hoa thanh âm so với tôi luyện rồi chất độc còn âm lãnh. Lạnh đến tận xương tủy. Hắn lại nghĩ tới cái kia đáng sợ buổi tối. Nhất đao lại một đao viêm đi xuống. Rõ ràng đau như vậy. Chảy nhiều máu như vậy. Nhưng hắn nhưng chỉ là đáng chết bị thương nhẹ. Liền công đạo đều nếu không trở lại. Hắn thật tin tưởng Lục Thanh Hoa sẽ thiên đao vạn quả. Nữ nhân này nhưng là ngoại khoa y tá. Sát người hãy cùng giết gà giống nhau. Hơn nữa Lục gia có tiền có thế. Đến lúc đó cho nữ nhân này làm người bệnh tâm thần chứng minh. Hắn đã chết cũng là chết vô ích. Càng muốn sợ hãi Giang Hưng Chí. Cũng không dám nhìn Lục Thanh Hoa. Hắn đã bị hoàn toàn chấn nhiếp. Cho hắn mượn 10 cái mật. Hắn đều không dám lại giống như kiểu trước đây khi dễ Lục Thanh Hoa rồi. Nữ nhân này biến dị, hắn hiện tại không làm lại. Muốn sống liền rời ta cùng nhân nhân xa xa. Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu không ta thấy một lần sát một lần. Dù sao ta bây giờ là người điên. Lục Thanh Hoa cười một tiếng. Xem ở Giang Hưng Chí trong mắt. Càng thêm cho là Lục gia muốn cho này nữ nhân điên làm bệnh tâm thần chứng minh. Dễ dàng cho chung kết tính mạng hắn. Hắn đã chết đều không nơi minh oan. Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Giang Hưng Chí thanh âm đều run lên. Hắn quyết không dám cùng người điên đấu. Không chọc nổi hắn tránh. Lẩn tránh xa xa. Đời này đều không cùng nữ nhân điên đụng phải. Lục Thanh Hoa thẳng lên rồi thân. Hướng Giang Phủ Giang Mẫu lánh lánh mà liếc nhìn. Xoay người đi mã tảo hàng. Đem nhân nhân lưu lại. Nhân nhân là chúng ta người Giang gia. Không phải do ngươi một cách ngoại họ người mang đi. Giang Mẫu đột nhiên hướng nhân nhân vọt tới, muốn cướp hài tử. Nàng còn là không cam lòng tâm. Nếu quan tòa không đáng tin cậy, nàng sẽ dùng chính mình biện pháp. Đem hài tử thu vào tay. Lục Thanh Hoa liền mặc cho nàng chỉ huy. Lục Mặc vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Bảo tính khí lão thái ra một cái bước nhanh về phía trước. Nhấc tay lên bên trong quải trưởng. Giận dữ hét. Dám tới lão tử đập chết ngươi. Lão tử hơn 80 rồi. Một mạng chống đỡ một mạng Giang Mấu lập tức dừng lại. Nàng có thể mới 50 ra mặt. Mệnh so với lão đầu tử này quý giá. Tội gì cùng lão già thối tha này dốc sức. Lục Thanh Hoa ta bất kể, nhân nhân là chúng ta người Giang gia còn tới Giang Mấu chơi xỏ lá. Nhân nhân thần tình trở nên sợ hãi. Thật chặt sắt lấy Lục Thanh Hoa tay. Lấy dũng khí nói. Ta muốn cùng Mấu thân cùng nhau không có lương tâm chết nha đầu. Ngươi họ Giang. Biết điều theo ta về nhà Giang Mấu lăng lên bàn tay. Hung tợn trợn mắt nhìn hài tử. Lục Thanh Hoa ôm sát con gái. Mắng. Với ngươi về nhà lại để cho các ngươi ngược đãi sao ngươi chớ nằm mộng ban ngày. Trừ phi ta chết. Nếu không đừng nghĩ cướp đi nhân nhân Diệp Thanh Thanh giúp mắng. Đuổi Minh liền mang nhân nhân đổi họ Lục. Cùng các ngươi Giang gia nửa xu quan hệ cũng không có. Lục Thanh Hoa sườn sốt một chút. Bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thật là cái ngu xuẩn. Con gái có thể cùng nàng họ. Không còn cùng Giang gia dính líu quan hệ rồi. Nhân nhân về sau họ Lục. Là ta một người con gái. Cùng các ngươi Giang gia cả đời không qua lại với nhau. Lục Thanh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hưng Chí. Giống như đêm hôm đó giống nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2901 có cường đại nhà mẹ chống đỡ không sợ Giang Hưng Chí run lập cập. Sau lưng lạnh tẩu tẩu. Hắn kéo lại còn muốn chửi nhau Giang Mẫu. Dùng sức lắc đầu. Người một nhà không cam lòng rời đi. Không giận, hôm nay là ngày tốt lành, về nhà ăn mừng đi Lâm Thục Phương khuyên. Ta không tức, ta cao hứng, cuối cùng giải phóng. Lục Thanh Hoa vừa khóc vừa cười. Về sau cùng nhân nhân thật tốt qua. Có chuyện liền lên tiếng. Ba mẹ ngươi không hiểu chuyện. còn có chúng ta đây. Tìm ai đều được. Dù sao cũng hơn một mình ngươi khổ sanh lấy cường. Lâm Thục Phương nói. Bên cạnh Hà Hồng Hà bĩu môi. Nàng một nữ nhân có thể có biện pháp gì? Mấy năm nay có thể cho không ít tiền. Lâm Thục Phương là đứng nói chuyện không đau eo. Lục Thanh Hoa gật gật đầu. Trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lục Kiếm Cương không có tới tại nàng trong dự liệu. Có thể vẫn cảm thấy đau lòng. Hà Hồng Hà hơi chút khá hơn một chút. Ít nhất cho nàng tiền. Mặc dù không nhiều. Cũng là tấm lòng thành đi. Có thể Lục Thanh Hoa vẫn là lòng có ngăn cách. Tiền không phải nàng muốn. Nàng muốn Hà Hồng Hà không cho được. Cũng không muốn cho. Nàng bây giờ minh bạch. Cha mẹ không phải là không hiểu chuyện. Mà là ích kỷ. Không muốn vì rồi nàng chuyện cho tự mình tìm phiền toái. Ảnh hưởng bọn họ chất lượng sinh hoạt. Cho nên mới để cho nàng im hơi lặng tiếng. Không cho phép nàng ly dị. Người một nhà trở về đại viện. Cầm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử nước cho Lục Thanh Hoa đi rồi xui xẻo. Lại tẩy tắm dừa. Cáo biệt quá khứ hết thầy. Nghênh đón tân sinh. Một bàn lớn thái thập phần phong phú. Lão gia tử mở ra cất giấu vật quý giá mao đài. Mỗi người đều ngã chút. Cùng nhau làm rồi. Là Lục Thanh Hoa ăn mừng. Rượu thức ăn ngon hảo tâm tình cũng tốt. Tất cả mọi người đặc biệt hài lòng. Hà Hồng Hà không nhịn được nói Thanh Hoa khẳng định không thể quay về bệnh viện. Không thu vào như thế dưỡng nhân nhân. Nghĩ tới cách này liền buồn. Cô nàng hai cái miệng. Mỗi ngày đều muốn ăn uống. Tiểu hài tử còn muốn đi học. Vừa không có nhà ở. Hà Hồng Hà vừa mới thuê giữa nhà nhỏ. Một người ở còn có thể. Nhiều đi nữa hai người liền chen lấn. Hơn nữa nàng không nghĩ tiếp lấy lớn như vậy gánh nặng. Càng nghĩ càng buồn. Lục Thanh Hoa cũng không ngoài ý muốn. Nàng xảy ra lớn như vậy chuyện. Ảnh hưởng quá lớn. Bệnh viện sẽ không nữa lưu nàng. Nhưng nàng cũng không lo lắng. Có tay có chân khẳng định không chết đói. Hiện tại nàng đã không phải là 10 năm trước mắt cao tay thấp Lục Thanh Hoa rồi. Chỉ cần cho nàng tiền, dù là quét đường nàng đều tình nguyện. Ngươi yên tâm, ta coi như đi nhặt rác, cũng sẽ không muốn ngươi bỏ tiền dưỡng càng không biết về nhà ở. Lục Thanh Hoa biết rõ Hà Hồng Hà tâm tư đơn giản chính là sợ nàng đổ thừa trong nhà. Hà Hồng Hà bị đâm thủng tâm tư. Trên mặt không nhịn được. Ngượng ngùng nói. Ta là thay ngươi cùng nhân nhân lo lắng. Dưỡng hài tử nào có nhẹ nhàng như vậy. Khó hơn nữa ta cũng sẽ nuôi lớn nhân nhân, không nhọc ngươi phí tâm. Lục Thanh Hoa cúi đầu xuống buồn bực nói. Không muốn cùng Hà Hồng Hà gây gổ. Nàng căn bản không có trông cậy vào qua cha mẹ. Hà Hồng Hà âm dương quái khí đạo, nói rất có chí khí, lúc trước không phải là hỏi ta vay tiền. Lục Thanh Hoa trong lòng đâm đâm oán ý dâng lên, lần đó là nhân nhân bị bệnh, phát sốt 39.8 độ. Ta không có tiền đi bệnh viện. Này mới hỏi ngươi vay tiền. Có thể ngươi chỉ cho ta 50 khối. Căn bản không đủ. Còn lại tiền là y tá trưởng thay ta đệm. Ta đương thời trên tay liền 50 khối. Ngươi còn oán ta mấy năm nay ta cho ngươi bao nhiêu lần tiền. Ngươi một cách không có lương tâm. Hà Hồng Hà cảm thấy ủy khuất. Lục Thanh Hoa vừa tức vừa bất đắc dĩ. Là cho qua. Mỗi lần 20-30 khối. Thật ra ta đi tìm ngươi cũng không phải là đòi tiền. Ta chỉ muốn có người thay ta ra mặt. Ngươi và ba chỉ khuyên ta nhẫn. Cho tới bây giờ không có thay ta nghĩ tới. Những tiền kia ta đều nhớ chứng. Về sau ta sẽ còn cho ngươi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2902. Nghĩ lại Hà Hồng Hà suy rồi tiếng. Ngươi lấy gì trả làm việc đều không. Ta phải nói ngươi sẽ không nên náo. Nhiều năm như vậy đều nhẫn tới. Nhịn nữa vài năm nhân nhân lớn. Giang Hưng Chí cũng già rồi. Chờ ngươi cha mẹ chồng vừa chết ngươi là có thể đương ra làm chủ. Ngươi tốt thời gian cũng tới. Bệnh viện ngươi làm thật tốt. Tiền hưu trí khẳng định cao. Hiện tại toàn bị lỡ. Càng nói càng phát cáu. Hà Hồng Hà liên thanh than phiền. người đàn bà nào không phải như vậy, tới nam nhân tính khí đều lớn hơn. Ba ba của ngươi tính khí cũng lớn. Lúc còn trẻ giống nhau sẽ đồng thủ. Ta cũng không nhẫn tới. Ngươi đánh tiểu liền này tính xấu. Ăn nhiều như vậy thua thiệt cũng không nhớ lâu. Hiện tại nhà nước chén cơm một khi đi ra. Muốn lại vào đi coi như khó khăn. Ngươi nhà. Ban đầu lấy chồng không nghe ta khuyên, hiện tại không vượt qua nổi rồi liền động đao. Ngươi tính cách này về sau còn phải bị thua thiệt. Ngươi xem đi, Lục Thanh Hoa cúi đầu không lên tiếng. Nếu như đổi lúc trước, nàng nhất định sẽ lật bàn, cùng Hà Hồng Hà trở mặt. Nhưng bây giờ nàng học được nghĩ lại rồi. Mấy năm nay nàng vẫn luôn tại nghĩ lại. Nếu như ban đầu nàng nghe mẫu thân mà nói, không gả cho Giang Hưng Chí, mà là gả cho Hà Hồng Hà sai người giới thiệu nam nhân. Mặc dù tướng mạo không có Giang Hưng Chí tốt, có thể trung hậu kiên định, nhưng thật ra là người hiền lành. Lục Thanh Hoa có một lần gặp được đã từng một cái ra mắt nam, hình dáng cao lớn thô kịch. Đương thời nàng rét bỏ người đàn ông này, tướng mạo không được, đơn vị cũng không tốt, là mở xe buýt. Nàng không có chọn chúng. Hai năm trước nàng tại siêu thị đụng phải người đàn ông này rồi. So với lúc trước tinh thần không ít. Dắt nhi tử. Trên cổ còn cưới mập mạp tiểu khuê nữ. Một nhà bốn miệng tại siêu thị mua đồ. Nam nhân đối với lão bà rất quan tâm. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Cũng không để cho lão bà xách nặng đồ vật. Đi ra lúc lại đụng phải. Lục Thanh Hoa chính mình cưới xe đạp. Phát hiện người nam nhân kia mở xe nhỏ. Bây giờ có thể có xe riêng cũng đều là lão bản. Mở xe buýt khẳng định không mua nổi xe nhỏ. Lục Thanh Hoa lưu tâm. Sau đó nàng hướng Hà Hồng Hà nghe. Mới biết nam nhân này sớm không làm xe buýt. Vay tiền mua chiếc xe hàng lớn chạy chuyển vận. Làm vài năm liền mở ra cái chuyển vận công ty. Thành lão bản. Mua biệt thự mua xe nhỏ. Thời gian trải qua không biết được tốt bao nhiêu. Hà Hồng Hà đương thời còn nói nàng không có phúc. Đương thời nếu là gả cho người đàn ông này, hiện tại chính là lão bản nương. Lục Thanh Hoa mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng không hối hận. Mỗi người vận mệnh không giống nhau. Có lẽ người nam nhân kia cưới nàng, đến bây giờ còn là một tài xế xe buýt đây, nhưng nàng gả cho Giang Hưng Chí tuyệt đối là sai lầm lựa chọn. Cũng là nàng không nghe Hà Hồng Hà mà nói hậu quả. Không oán được bất luận kẻ nào. Ta nhìn không được. Cùng nó im hơi lặng tiếng nấu. Ta thả tới thống khoái. Làm việc không cần ngươi bận tâm. Bệnh viện không thể làm. Có thể đi phòng khám bệnh. Tổng có thể tìm được công việc. Lục Thanh Hoa ngữ khí coi như bình tĩnh. Không có cùng Hà Hồng Hà làm ổn. Phòng khám bệnh vừa mệt lại không tiền, ngươi đồ cái gì? Hà Hồng Hà càng phát hỏa. Đồ phóng khoái, đồ cái trong lòng thoải mái. Lục Thanh Hoa lạnh giọng trả lời. Hà Hồng Hà còn muốn mắng nữa, lão gia tử mất hứng hừ một tiếng, Hà Hồng Hà chỉ đành phải hậm hực im miệng. Lúc trước đã làm sai chuyện có thể thay đổi là tốt rồi. Thanh Hoa tính tình xác thực không được. Hy vọng ngươi về sau học được nghĩ lại sau đó làm. Làm bất cứ chuyện gì trước suy nghĩ nhiều muốn nhân nhân. Lão gia tử lời nói thấm thía. Ta sẽ sửa lại. Lục Thanh Hoa bảo đảm. Nàng biết lỗi rồi, ăn bị thua thiệt lớn như vậy, không còn đổi thật xin lỗi người cả nhà vì nàng bôn ba. Không khí có chút nặng nề. Diệp Thanh Thanh cười nói. Về sau khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Thanh Hoa trước cùng Giang Hưng Chí đem thủ tục ly dị làm xong. Làm việc không cần lo lắng. Có thể đi công ty đi làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2903 an định lại. Lục Thanh Hoa thập phần ngoài ý muốn. Nàng đều chưa từng nghĩ đi dược nghiệp công ty đi làm. Lúc trước ngược lại nghĩ tới. Có thể bị Diệp Thanh Thanh ngoài sáng cự tuyệt. Sau đó nàng liền không có nhắc lại. Nàng tính khí là đại. Nhưng chí khí cũng có. Ta sợ không làm xong. Lục Thanh Hoa có chút chủ trừ. Từ từ học chứ. Ngươi cũng không phải là ngô ngốc. Được rồi. Cứ định như vậy. Ngươi trước đem những chuyện hư hỏng kia chấm dứt. Còn phải cho nhân nhân tìm trường học. chờ sau khi an định lại đi đi làm. Lục Thanh Hoa còn có chút do dự. Lão gia tử nói, đi rồi đại ca ngươi công ty liền cẩn thận làm. Đừng ném ngươi đại ca đại tẩu khuôn mặt. Nếu là không làm xong không cần đại ca ngươi đuổi. Ngươi tự mình chạy trở về ra đi biết. Ta sẽ làm rất tốt. Lục Thanh Hoa cúi đầu xuống. Ánh mắt ướt. Nàng đều dự định xong đi chỗ khám bệnh lên 9 giờ đi 5 giờ về ban rồi. Không nghĩ đến sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Hà Hồng Hà cũng rất ngoài ý muốn. Không được hướng Diệp Thanh Thanh nhìn. Này chết nha đầu như thế đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy. Sẽ không có âm mưu chứ, có thể nhà nàng hiện tại muốn cái gì không có gì. Có thể có cái gì mưu đồ. Lục Thanh Hoa tạm thời cùng lão gia tử ở cùng một chỗ. Đỡ cho đi mướn phòng. Hơn nữa còn có thể chiếu cố lão gia tử. Nàng so với Hà Hồng Hà đáng tin hơn nhiều. Trong nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Ba bữa cơm còn đổi lại trò gian làm. Đem lão gia tử chiếu cố rất tốt. Ngươi đừng ra ngoài mướn phòng. Liền ở nơi đây theo gia gia. Về sau tích góp đếm tiền mua phòng nhỏ. Mướn phòng tiền tiết kiệm nữa. Hôm nay Diệp Thanh Thanh mang theo chút ít Lâm Thục Phương bao giáo tử đưa tới. Lão gia tử thích ăn rau hẹ trứng gà nhân bánh giáo tử. Lâm Thục Phương thường thường bao một ít đưa tới. Lục Thanh Hoa tinh khí thần so với lúc trước tốt hơn nhiều. Nàng và Giang Hưng Chí vẫn còn làm ly dị. Diệp Thanh Thanh cố ý tới hỏi thăm có hay không làm xong. Mua phòng ốt nào có nhanh như vậy, ta đều không nghĩ tới. Lục Thanh Hoa cười khổ. Hiện tại nhà ở một năm so với một năm quý. Nàng về điểm kia tiền lương có thể nuôi hai mẹ con cũng không tệ. Nàng còn muốn lại để dành ít tiền đưa nhân nhân đi học khiêu vũ. Lúc trước lộng đường có cái cô nương đang học điệu nhảy dân tộc. Nhân nhân đặc biệt hâm mộ. Trộm học được mấy thí. Nhảy cấn lên tương đối có thành tựu. Nàng không nghĩ con gái thất vọng. Phải nghĩ. Ít nhất phải có một bộ nhà ở. Tiến bất đa liền mua điểm nhỏ nhi. Có nhà ở mới có ra. Có thể an định lại. Diệp Thanh Thanh khuyên. Lục Thanh Hoa mặt có chút nhớ. Bị nói động lòng. Chính mình có phòng nhỏ xác thực an tâm chút ít. Nàng cố gắng kiếm tiền đi. Không được buổi tối lại đi làm chút đi làm thêm. Xem có thể hay không sớm một chút góp đủ trả tận tay. Ta hiểu rồi, trước kiếm tiền đi. Ta còn muốn đưa nhân nhân đi học múa, nàng thích khiêu vũ, cũng có thiên phú. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Nhân nhân lần trước xem tivi bên trong người khiêu vũ. Chính nàng học được tương đối ra dáng. Thiên phú thật tốt. Nhân nhân vườn trẻ tìm xong rồi chưa khiêu vũ tiền ta tới ra đi. Ngay tại vườn trẻ phủ cận tìm một lớp đào tạo. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng xem sớm ra kia nhân nhân nha đầu có khiêu vũ thiên phú. Nhìn mấy lần sẽ nhảy. Cũng không cần lão sư giáo. Gọi là tổ sư ra thưởng cơm ăn. Lục Thanh Hoa muốn cự tuyệt. Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng. Ngươi chớ khách khí với ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta là thích nhân nhân. Đứa nhỏ này so với ngươi nhận người yêu thích. Về sau nhân nhân có tiền đồ. Để cho nàng thật tốt hiếu thuận ta là được. Cứ quyết định như vậy. Diệp Thanh Thanh thao thao bất tuyệt. Căn bản không cho Lục Thanh Hoa nói chuyện cơ hội. Lục Thanh Hoa bất đắc dĩ cười. Đón nhận nàng hảo ý. Liền lần này a, ta còn là phải dựa vào chính mình. Không thể tổng tiếp nhận các ngươi hảo ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2904 chưa hết hy vọng Lục Thanh Tuyền biết rõ. Ngươi muốn ta cũng không cho. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Thăng mễ ăn đấu mễ cửu. Hảo ý cho quá nhiều. Thì trở thành thủ. Nàng biết rõ phân tức. Hơn nữa nàng và Lục Thanh Hoa quan hệ thật không có tốt như vậy. Không giống cùng bánh trôi tròn Nguyễn Anh Tư các nàng. Không lời không nói. Thân mật chặt chẽ. Cùng Lục Thanh Hoa luôn là cách tầm. Nói chuyện tương đối nhỏ tâm. Nếu như không là đau lòng nhân nhân. Diệp Thanh Thanh nói không chừng đều không biết chủ động liên lạc Lục Thanh Hoa. Thủ tục ly dị làm xong chưa? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Lục Thanh Hoa gật gật đầu. Ngày hôm qua làm xong. nhân nhân về ta nuôi dưỡng. Giang Hưng Chí không ra tiền nuôi dưỡng, ta cũng không muốn. Muốn ngươi cũng phải không tới. Giang gia nghèo đinh đương vang, một phân tiền đều không lấy ra được. Đơn giản đừng muốn. Về sau chỉ coi người nhà này chết. Diệp Thanh Thanh nói, ta cũng giống vậy muốn. Giang Hưng Chí bọn họ lui nhà ở, hôm nay trở về quê quán rồi. Phỏng chừng đời này đều không biết lại tới Bình Giang rồi. Lục Thanh Hoa thập phần vui mừng. Kết quả so với nàng dự đoán tốt hơn. Giang Hưng Chí quê nhà là Lệ Viễn Sơn khu. Tự mình lái xe đều muốn 7-8 tiếng. Ngồi xe muốn chuyển tốt vài chuyến. Giao thông rất không phương tiện. Một nhà ba người hết ăn lại nằm. Tại nông thôn khẳng định được không thông. Có lẽ liền tới Bình Giang lộ phí đều tránh không tới. Nghĩ đến cũng không cách nào tới đây chứ sau đó mấy ngày. Lục Thanh Hoa liên lạc xong nhân nhân vườn trẻ. Cùng Lục Mặt công ty thuận đường. Tương đối dễ dàng đưa đón. Diệp Thanh Thanh tại vườn trẻ phủ cận báo một khiêu vũ lớp đào tạo. Nhân nhân đặc biệt hài lòng. Mỗi ngày đều học được rất nghiêm túc. Lão sư khen nàng rất có thiên phú. Lục Thanh Hoa đi rồi công ty đi làm. Lục Mặt đem nàng đi an bài chất kiểm bộ môn. Trước đi theo sư phụ học tập. Cũng không bởi vì nàng là đường muội liền cho đãi ngộ đặc biệt. Như vậy Lục Thanh Hoa đã phi thường thỏa mãn. Làm việc hết sức chăm chú. Cô nàng sinh hoạt bước vào quỹ đạo. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Nhân nhân là rõ ràng nhất. Khôi phục không ít hài tử ngây thơ hoạt bát. Nhưng vẫn là so với bình thường hài tử nhiều hơn chút ít cẩn thận từng ly từng tí. Phi thường an hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Tương đối lão thành. Diệp Thanh Thanh này mới có rảnh hỏi thăm Lục Thanh Tuyền chuyện hư hỏng. Này vương bát đàn còn không có làm giải phẫu. Chuyên gia tạm thời bài không ra thời gian. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong ý tứ là để cho những chuyên gia khác khai đao. Nhưng Lục Thanh Tuyền không vui. Hắn chỉ tin tưởng vị kia chuyên gia. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong liền theo hắn. Để cho bệnh viện dùng tốt nhất dược. Treo Lục Thanh Tuyền mệnh. Lục Thanh Tuyền nằm ở trên giường bệnh. Khí sắc so với đoạn thời gian trước tốt hơn chút. Nhưng chỉ là tạm thời hiện tượng. Hắn đã là nỏ hết đà. Bệnh viện đều khuyên lão gia tử đừng nữa lãng phí tiền. Nhưng lão gia tử cũng không theo. Hắn muốn đợi đến kỳ tích xuất hiện. Cũng hoặc là bỏ tiền mua cái an ủi. Nếu không gì đó cố gắng đều không làm. Sẽ để cho Lục Thanh Tuyền ở nhà chờ chết. Hắn sẽ không an tâm. Lục Kiếm Phong cũng giống vậy. Ít nhất cố gắng qua sẽ không có tiếc nuối. Ba. Tiểu thúc. Ta hôm nay nghe thầy thuốc nói. Coi như làm giải phẫu cũng là lãng phí tiền. Nếu không ta hay là về nhà đi. Đừng chỉ. Lục Thanh Tuyền suy yếu được thoi thóp. Nhưng kỳ thật hắn tinh thần không có kém như vậy. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong sang đây vẫn an hắn lúc. Lục Thanh Tuyền mới có thể giả bộ càng thêm suy yếu. Kích thích hai người đồng tình tâm. Mỗi lần đều rất thành công. Đừng có đoán mò. Cách khác thầy thuốc lại không biết ngươi tình huống. Chu thầy thuốc mới rõ ràng. Hắn ngày hôm trước nói với ta. Giải phẫu hy vọng vẫn là đại. Ngươi ăn nhiều cơm. Đừng nghĩ bảy muốn bát. Lão gia tử trong lòng cảm giác khó chịu. Người đầu bạc tiến người đầu xanh mùi vị. Hắn không nghĩ lại nếm lần thứ hai. Cứ việc Lục Thanh Tuyền không có ý chí tiến thủ. Có thể lão gia tử vẫn là hy vọng có thể sống khỏe mạnh. Tranh thủ hối lỗi sửa sai. Ra ra, Diệp Thanh Thanh có thể trị hết ta. Ngài để cho nàng chữa cho ta đi. Lục Thanh Tuyền một lần nữa nhấc lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2905 bệnh thời kỳ chót. Lục Thanh Tuyền sở dĩ nhất định phải chờ tốt nhất chuyên gia chủ đạo. Thật ra cũng chỉ là thối thác chi từ. Thân thể của hắn căn bản không cần thiết làm giải phẫu. Hừ. Cả. Bên kia thầy thuốc đã sớm nói. Hắn trở lại chính là muốn tìm Diệp Thanh Thanh. Những người khác không dùng. Nếu không là hắn tội gì chạy trở lại. Thanh nha đầu nói nàng không có cách nào, nàng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Người bệnh này cần phải khai đao mới được. Lão gia tử nói. Lục Thanh Tuyền nóng nảy. Diệp Thanh Thanh thật có thể trị. Rất nhiều so với ta nghiêm trọng hơn người. Đều là Diệp Thanh Thanh chữa khỏi. Ra ra. Diệp Thanh Thanh nàng chính là không muốn cho ta trị. Nàng thành tâm nghĩ xem ta chết. Nàng không có mạnh khỏe. Lão gia tử trầm mặt. Trách mắng. Chớ nói. Thanh nha đầu không phải loại người như vậy. Ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lần này Thanh Hoa xảy ra chuyện. Thanh nha đầu chạy trước chạy sau. Còn giúp lấy dưỡng nhân nhân. Nàng nếu là bụng dạ hẹp hòi người. Có thể làm được mức này ngươi a. Đời này chính là hủy ở lòng dạ nhỏ mọn lên còn tổng tồn hiểu lầm chi tâm. Lục Kiếm Phong cũng nói. Thanh Thanh không có khả năng thấy chết mà không cứu. Ngươi bệnh nàng là thật không có cách nào huống chi trị bệnh ung thư biện pháp tốt nhất chính là khai đao. Trung y điều chỉnh thân thể tương đối thành thạo. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đợi thêm mấy ngày nếu là còn bài không ra thời gian. Sẽ để cho Chu thầy thuốc chủ đạo. Kéo dài nữa ổ bệnh càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Ta muốn lại vân vân. Lão gia tử mất hứng nói. Chờ đợi thêm nữa kéo suy sụt là ngươi thân thể. Đợi thêm một tuần lễ. Nếu là còn bài không ra thời gian. Sẽ để cho Chu thầy thuốc làm giải phẫu. Ra ra. Lục Thanh Tuyền còn muốn nói tiếp. Có thể thấy lão gia tử nghiêm túc sắc mặt. Lại không dám nói. Trong lòng cảm giác khó chịu. Chuyên gia khẳng định chờ không đến. Hắn đánh sớm nghe qua. Cái kia chuyên gia thời gian giải phẫu đều xếp hàng sang năm. Chờ nổi chờ. Không chờ nổi liền đổi cách khác người. Chuyên gia chỉ là hắn mượn cớ thôi. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Để cho lão gia tử thuyết phục Diệp Thanh Thanh thay hắn chữa trị. Nhưng hiện tại xem ra hy vọng không lớn. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia quyết tâm nhìn hắn chết. Đáng chết tiện nhân lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong lại khuyên rồi mấy câu. Thấy Lục Thanh Tuyền không có lên tiếng. Cho là hắn đồng ý để cho Chu thầy thuốc giải phẫu. Vẫn là vui vẻ yên tâm. Một hồi Thanh Hoa sẽ đến đưa cháo gà. Buổi sáng liền bắt đầu hầm. Ngươi uống nhiều một điểm. Ăn xong mới có sức đề kháng sao. Lão gia tử cười nói. Lục Thanh Tuyền gật gật đầu. Đầu óc hỗn loạn cực kỳ. Hắn chỉ còn một tuần lễ. Làm giải phẫu căn bản không cần thiết. Động không đúng bàn mổ đều xuống không đến. Dù sao là một chết. Hắn cũng không thể bạch bạch đi chết. Thế nào cũng phải kéo dài Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia. Lục Thanh Hoa vội vã chạy tới. Nàng thật ra đối với Lục Thanh Tuyền sống chết không có chút nào để ý. Nàng hiện tại tâm mắt sáng rõ ràng. Nhớ tới lúc trước một ít chuyện. Càng nghĩ càng thấy được Lục Thanh Tuyền tâm địa độc ác. Rõ ràng cùng Diệp Lan mập mờ không rõ. Còn cố ý đi cấu kết Diệp Thanh Thanh. Chính là vì Diệp Thanh Thanh ra tài sản. Hơn nữa Lục Mặc đương thời gãy chân rồi. Lục Thanh Tuyền so với ai khác đều cao hứng. Nàng cũng là một ngu xuẩn. Khi đó tin vào ba mẹ cùng Lục Thanh Tuyền mà nói. Đối với Lục Mặc gãy chân cười trên nỗi đau của người khác. Thật không có lương tâm. Thật may đại bá mẫu cùng Lục Mặc rộng lượng. Không cùng nàng so đo lúc trước chuyện. Có thể Lục Thanh Hoa trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn. Thật xin lỗi đại bá mẫu cùng đại sảnh ca. Về sau nàng nếu là có năng lực. Cũng có thể giúp đỡ đại bá mẫu bọn họ là tốt rồi. Nhưng phỏng chừng đời này đều không thể nào. Đại sảnh ca có bản lãnh như vậy kia phải dùng tới nàng hỗ trợ. Cháo gà là lão gia tử để cho nấu. Lục Thanh Hoa không nghĩ lão gia tử khó chịu. Sáng sớm liền bắt đầu hầm. Bất quá nàng đem phần thứ nhất xúc đặt cho lão gia tử cùng nhân nhân uống. Mình đương nhiên cũng uống một chén. Cái kia hương trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2906 còn có khí lực hiện tại mang tới thang. Là bỏ thêm thanh thủy sau đó mới nấu. Phai nhạt rất nhiều. Lục Thanh Hoa nếm miệng. Mùi vị khác nhau trời vực. Nàng liền lại bỏ thêm chút ít xúc đặc bảo. Mùi vị so với nàng tự mình hầm còn tươi mới. Uống canh rồi. Lục Thanh Hoa lớn tiếng nói tiếng. Sắc mặt khó coi. Mới vừa rồi nàng ở ngoài cửa toàn đều nghe. Hừ. Chết đều không hiểu được hối cải. còn trách Diệp Thanh Thanh không chịu chỉ. Lúc trước làm nhiều như vậy chuyện thất đức, đổi nàng là Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không xuất thủ. Huống chi đều là tuyệt chứng thời kỳ cuối, sao có thể chỉ thật tốt nàng này ca ca cùng ba mẹ giống nhau. Cho tới bây giờ đều chỉ suy nghĩ chính mình, cho là tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn. Nàng lúc trước cũng là như vậy tính tình, hiện tại nàng biết lỗi rồi. Có thể Lục Thanh Tuyền vẫn còn chấp mê bất ngộ. Lục Thanh Tuyền không có một chút khẩu vị, thân thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại đau, uống nước cũng sẽ phun ra. Nhưng vì sống tiếp, hắn sẽ cưỡng bách chính mình ăn ít thứ. Cháo gà cũng thật tốt, hắn thật lâu không uống đến. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong hơi ngồi một hồi trở về, Lục Thanh Hoa lập tức trầm mặt, quát lên, vội vàng đem thang uống, chớ trì hoãn thời gian của ta. Lục Thanh Tuyền âm trầm mà nhìn nàng, thanh âm nhỏ như tơ nhện, giống như rắn độc lưới bình thường, nghe phi thường không thoải mái. Tìm tới núi dựa nữa à? Không đem ta để ở trong mắt, ta không nói nhảm với ngươi. Có uống hay không thang không uống ta cầm trở lại. Lục Thanh Hoa trợn mắt. Lục Thanh Tuyền ngực lấp kín được hoảng, như cá mắc cạn bị chó bắt nạt. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia ngược lại sẽ thu mua lòng người, đem hắn này ngu xuẩn muội muội dọn dẹp ngoan ngoãn. Không còn khí lực cùng Lục Thanh Hoa cãi nhau, Lục Thanh Tuyền muốn uống chút canh, nhưng giữ ấm ly vặn chặt chẽ. Hắn không nghĩ để người ta biết mình còn có khí lực. Đã nói đạo, cho ta đổ thang chính mình không có tay. Lục Thanh Hoa chừng mắt nhìn, xoay người liền đi ra ngoài. Trong phòng bệnh có cố quái vị, nàng không tiếp tục chờ được nữa, đi hành lang để Lộ Phong. Lục Thanh Tuyền cắn răng, ánh mắt càng thêm âm lãnh, chỉ đành phải chính mình vặn mở nắp, thở hổn hển không ngừng. Hắn tay run run ngã thang, vội vàng nhấp một hớp nóng hổi thang uống vào trong bụng ấm áp. Cũng không nhiều lâu liền muốn ói rồi, cố nén không có phun ra, lại nhấp một hớp nửa bát thang uống vào bụng. Lục Thanh Tuyền mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng thân thể vẫn là nóng hổi rồi chút ít. Chỉ là này thang cảm giác tươi mới được có chút cổ quái. Cháo gà thật giống như không phải cái mùi này chứ. Lục Thanh Tuyền cũng không suy nghĩ nhiều, bị bệnh sau hắn vị giác xảy ra vấn đề, rất nhiều khẩu vị đều thay đổi. Thang hẳn không có vấn đề, là hắn miệng xảy ra vấn đề. Lục Thanh Hoa ở bên ngoài tản bộ một hồi liền trở lại. Thang uống chưa bao nhiêu, nhưng nắp là mở ra, hơi nóng đều tán không có. Lục Thanh Tuyền nằm ở trên giường nằm cứng đơ. Lục Thanh Hoa cũng lười hỏi, đem còn lại thang toàn ngã. Diệp Thanh Thanh hiện tại không đi làm chứ? Lục Thanh Tuyền đột nhiên hỏi. Lục Thanh Hoa nhất thời cảnh giác, ngươi quản người ta có lên hay không ban đều muốn chết còn quản người khác việc đâu đâu. Lục Thanh Tuyền dẫn đến ho khan vài tiếng, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Cũng không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lục Thanh Hoa thu thập giữ ấm ly, nắp gấp đắp, lại nghĩ đến không có cỏ rửa, liền lại vặn ra, phí đi nàng một ít khí lực. Đi phòng vệ sinh rửa ly Lục Thanh Hoa, rửa đến một nửa đột nhiên ngừng lại, tinh tế nhìn chằm chằm trong tay giữ ấm ly, lại véo lên nắp, hơn nữa càng nhíu chặt mày. Lại vặn ra lúc phí đi lớn hơn khí lực, cũng không có nhẹ nhàng như vậy vặn ra. Trước khi tới nàng sợ cháo gà vẩy ra, nắp vặn rất căng, giống như mới vừa rồi giống nhau. Lục Thanh Tuyền quả nhiên có thể mở hắn không phải bệnh liền cầm ly khí lực đều không sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2907 hoài nghi. Lục Thanh Hoa lại thử vài cái, mỗi lần đều vặn rất căng. Khí lực nàng không coi là nhỏ, nhưng là được phí điểm khí lực tài năng vặn ra. Lục Thanh Tuyền bệnh liền chén đều cầm không nổi, hắn như thế vặn ra chẳng lẽ là y tá hỗ trợ? Lục Thanh Hoa trong lòng có nghi ngờ, cầm lấy rửa sạch sẽ giữ ấm ly đi ra ngoài. Lục Thanh Tuyền nhắm mắt lại nằm, sắc mặt so với trước kia tốt hơn chút, nhiều hơn chút ít đỏ ửng, hô hấp cũng vững vàng chút ít. Không giống trước lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong tại thời điểm hơi thở mong manh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chặt đứt. Nàng là khu nội trú y tá, gặp qua người chết nhiều vô số kể. Người sắp chết đương nhiên cũng đã gặp không ít. Lục Thanh Tuyền tình huống có cái gì không đúng? Một chén thanh thủy thêm súp đặc bảo không có tốt như vậy hiệu quả. Cũng không phải là linh đan diệu dược. Lục Thanh Tuyền từ đầu đến cuối biến hóa kém nhau quá nhiều. Y tá đã tới chưa, muốn đo nhiệt độ cơ thể đi Lục Thanh Hoa làm bộ lơ đãng hỏi. Không tới điểm. Lục Thanh Tuyền nhẹ giọng hừ hừ. Cũng không suy nghĩ nhiều. Toàn thân hắn đều đang đau. Đầu cũng đau. Suy nghĩ không bằng lúc trước bén nhạy. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều không đem Lục Thanh Hoa coi ra gì. Hắn cô em gái này lại ngu xuẩn lại sợ. Từ nhỏ hắn sẽ không mang nhìn thẳng nhìn một hồi. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Lục Thanh Hoa sẽ cùng hắn chơi đùa tâm nhãn. Ta đi kêu y tá. Lục Thanh Hoa trong lòng một lộp bột. Xoay người đi ra ngoài. Y tá không có tới. Kia giữ ấm ly chính là Lục Thanh Tuyền chính mình véo. Trước Lục Kiếm Phong rót nước cho Lục Thanh Tuyền uống. Chỉ là gần nửa ly nước. Người này đều cầm không vững. Nước đều vẩy ra rồi. Uống nửa bát thang thì trở thành đại lực sĩ rồi hả, căn bản không khả năng. Người này giả bộ nhu nhược. Giống như nàng tại cảnh sát cùng quan tòa trước mặt giả bộ nhu nhược giống nhau. Có thể nàng là vì tranh thủ đồng tình tâm. Lục Thanh Tuyền là vì cái gì, chắc cũng là vì tranh thủ đồng tình tâm. Muốn cho ra ra cùng tiểu thúc đồng tình hắn. Cho hắn tìm kỹ thầy thuốc sử dụng tốt dược. Có thể Lục Thanh Hoa vẫn không nghĩ ra. Coi như Lục Thanh Tuyền không giả bộ nhu nhược. Ra ra cùng tiểu thúc cũng giống vậy sẽ tìm thầy thuốc giỏi sử dụng tốt dược. Nàng đều có thể suy nghĩ ra chuyện. Lục Thanh Tuyền thông minh như vậy khẳng định nghĩ đến rõ ràng. Cho nên hắn phí cái này trang phục gì đó Lục Thanh Hoa gọi tới y tá. Nhìn y tá cho Lục Thanh Tuyền làm kiểm tra. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Nhịp tim cũng còn tốt. Người ngoài nghề không nhìn ra. Nhưng Lục Thanh Hoa là biết rõ. Số này theo tương đối khá. Nói rõ Lục Thanh Tuyền ổ bệnh khống chế được rất tốt. Không đến nỗi giống như hắn biểu hiện ra bết bát như vậy. Nàng thật sâu mà liếc nhìn Lục Thanh Tuyền. Trong lòng luôn cảm thấy người này không yên lòng. Nàng nhiều lắm nhìn chằm chằm chút. Không thể lại để cho này vương bát đản hại người. Sau đó mấy ngày. Lục Thanh Hoa mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện đưa cháo gà. Đầu phần thang nhất định là các nàng hai mẹ con cùng lão gia tử uống. Lục Thanh Tuyền uống súp đặc bảo. Gà là Lâm Thục Phương mua được chính tông gà đất. Lúc trước Diệp Thanh Thanh làm trong tháng đều ăn nhà này gà tràng gà. Cháo gà vàng ấm. Dinh dưỡng cũng cực kỳ tốt. Lục Thanh Hoa uống mấy ngày. Cảm giác bước đi đều có sức lực. Mấy ngày nay Lục Thanh Tuyền cùng bình thường giống nhau. Không có khác thường. Lục Thanh Hoa dần dần buông lỏng cảnh giác. Cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Một cái bệnh sắp chết người. Coi như muốn làm chuyện xấu. Cũng có lòng không đủ lực. Không có cách nào lại làm chuyện xấu. Hà Hồng Hà cũng đã tới một hai lần. Bất quá mỗi lần đều tay không. Tới theo Lục Thanh Tuyền trò chuyện. Mỗi lần đều không biết vượt qua nửa giờ. Lục Kiếm Cương thì một lần đều không đã tới. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Chỉ còn Hạ Nhất Thiên. Lão gia tử biểu thị chờ thứ hai sẽ để cho Chu thầy thuốc cho Lục Thanh Tuyền làm giải phẫu. Lục Thanh Tuyền không nói gì. Nhưng sắc mặt nhưng càng thêm âm trầm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2908 xảy ra chuyện. Lục Thanh Hoa sách giữ ấm ly vội vã chạy tới. Hôm nay ngày cuối cùng. Nhìn dáng dấp ngày đó là nàng suy nghĩ nhiều. Lục Thanh Tuyền bây giờ muốn hại người cũng không khí lực. Chỉ có thể đàng hoàng nằm trên giường chờ chết. Nàng tới trễ chút ít. Buổi sáng đưa Nhân Nhân đi học múa. Lão sư rất thích Nhân Nhân. Đơn độc cho nàng dạy kèm rồi một hồi. Trở lại trễ. Ăn nữa rồi cơm thu thập. So với bình thường trễ một giờ. Đưa xong hôm nay Lục Thanh Hoa sẽ không tiến. Coi như súp đặc bảo nàng đều không nỡ bỏ cho Lục Thanh Tuyền uống. Lấy Lục Thanh Tuyền hiện tại thân thể. Nói không chừng Minh Thiên ngay cả tay thuật đài đều xuống không đến. trực tiếp có thể kéo đi đốt. Nhưng là trên giường bệnh trống rỗng, Lục Thanh Tuyền không ở. Lục Thanh Hoa cho là hắn đi vườn hoa tản bộ, buông xuống giữ ấm ly liền đi tìm người. Nhưng ở vườn hoa tìm một vòng đều không người, trong lòng xông lên bất an. Lục Thanh Hoa chạy đi hỏi y tá, nhưng y tá cũng không biết. Buổi sáng có ai đã tới, y tá suy nghĩ một chút, nói mẹ ngươi đã tới, nhưng chỉ làm một hồi liền đi. Lục Thanh Hoa lại đi những địa phương khác tìm vòng, y tá cũng giúp tìm. Toàn bộ bệnh viện đều tìm khắp rồi. Lục Thanh Tuyền giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi giống như. Bóng dáng hoàn toàn không có. Y tá cũng gấp, chạy đi tìm an ninh điều theo dõi. Một giờ trước rời bệnh viện rồi. Nhìn, cái này ngồi xe lăn chính là. Bất quá hắn không có mặc quần áo bệnh nhân. Hắn này là muốn đi nơi nào? An ninh tìm được Lục Thanh Tuyền video. Lục Thanh Hoa tâm trầm một cái. Ngày mai sẽ phải làm giải phẫu rồi. Này Vương bát đản nhưng âm thầm chạy ra ngoài, khẳng định không yên lòng. Nhưng hắn đến cùng muốn đi đâu? Đột nhiên nghĩ đến Hà Hồng Hà. Buổi sáng chỉ có nàng đã tới. Có lẽ nàng và Lục Thanh Tuyền nói những gì. Lục Thanh Hoa cho Hà Hồng Hà gọi điện thoại. Đổ ập xuống hỏi: ngươi buổi sáng cùng Lục Thanh Tuyền nói cái gì? Hà Hồng Hà sửng sốt một chút, cả giận nói: ngươi hung gì đó? Hung không lớn không nhỏ đồ vật. Ngươi và ai nói chuyện đây? Lục Thanh Tuyền chạy ra ngoài, vô duyên vô cớ hắn chạy ra ngoài làm cái gì? Khẳng định ngươi và hắn nói những gì. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu không ngươi nhi tử chết ở bên ngoài đều không người nhặt xác. Hà Hồng Hà giật mình, ta cũng không nói gì, chính là tùy tiện lao mấy câu. Lại nhảy cái gì? Lục Thanh Hoa quát hỏi. Ca của ngươi hỏi tới ngươi đại sảnh ca. Ta liền nói thật. Ngươi đại sảnh ca hiện tại tôm nón xe ở dương phòng. Trải qua so với ai khác đều tiêu sái. Cái khác cũng không có gì. Lục Thanh Hoa nhíu chặt mi. Vô duyên vô cớ hỏi thế nào lên đại sảnh ca. Nàng uống hỏi. Còn hỏi rồi gì đó? Hà Hồng Hà suy nghĩ một chút. Nói. Ca của ngươi hỏi ngươi đại sảnh ca dương phòng ở nơi nào. Ngươi nói a, cái này cũng không phải là người không nhận ra chuyện, có cái gì không thể nói. Hà Hồng Hà không phản đối, chỉ là một địa chỉ thôi, làm sao lại không thể nói rồi. Lục Thanh Hoa tiếng nói nghẹn. Xác thực không có gì không thể nói. Có thể nàng cũng không biết tại sao. Trong lòng luôn cảm thấy bất an. Giống như là sẽ cho ra đại sự. Có thể Lục Thanh Tuyền còn có thể làm gì? Hắn liền bước đi đều không khí lực. Hiện tại liền con cá đều không làm gì được. Lục Thanh Hoa cúp điện thoại. Chuẩn bị về nhà. Có lẽ Lục Thanh Tuyền chỉ là ra ngoài vòng vo một chút. Nàng suy nghĩ nhiều quá. Có thể cưới một nửa. Nàng càng nghĩ càng không yên tâm. Cho Lâm Thục Phương ra gọi điện thoại. Nhưng điện thoại không gọi được. Tâm xoay mình trầm xuống. Lục Thanh Hoa ném xe đạp. Ven đường gọi một chiếc taxi. Phiến tài xế nói trong nhà có bệnh nhân. Tài xế rất tốt tâm. Một đường giấm đạp tận cùng cần ga. Chỉ tốn 10 phút không tới liền đến cửa tiểu khu rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2909. Không để ý tình thân, trên đường Lục Thanh Hoa muốn cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Nhưng tra xét nửa trời mới biết nàng hoàn toàn không có Diệp Thanh Thanh số điện thoại di động. Lục Mặc cũng không có. Lại đánh cho lão gia tử. Chỉ có Nhân Nhân ở nhà một mình. Nhân Nhân, đi nhanh tìm Thái Gia Gia, khiến hắn cho ngươi cậu cùng mợ gọi điện thoại. Trong nhà xảy ra chuyện. Vội vàng trở lại, Lục Thanh Hoa vừa chạy vừa nói. Thở hổn hển không ngừng. Tiểu khu không để cho xe taxi đi vào. Diệp Thanh Thanh ra lại ở tại phía sau. Rất khoảng cách xa. Nàng được chạy mấy phút. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Nhân Nhân lo lắng mấu thân. Đừng nói nhảm. Nhanh đi tìm Thái Gia Gia. Lục Thanh Hoa chạy không thở được. Không còn khí lực nói nhiều. Dặn dò mấy câu liền treo. Lão gia tử bình thường đều đi đại viện trung tâm hoạt động người già đi bộ. Nhân Nhân biết rõ. Nhất định có thể tìm tới. Nàng chạy tới cửa viện. Nhìn đến ngừng ở cửa viện xe lăn. tâm trầm hơn rồi. Lục Thanh Tuyền này vương bát đản quả nhiên tới. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cửa viện không khóa, cửa phòng nhưng đóng chặt. Lục Thanh Hoa dùng sức xô cửa. Đại bá mẫu, ta cho ngươi tặng đồ. Mở cửa nhanh, bên trong không có động tĩnh. Lục Thanh Hoa càng gấp rồi. Nàng lo lắng Lâm Thục Phương, cũng lo lắng An An Tính Tính lưỡng hài tử. Lục Thanh Tuyền này vương bát đản phát điên, lại không mấy ngày sống khỏe, nói không chừng sẽ làm ra điên cuồng chuyện. Lục Thanh Hoa chuẩn bị đi tìm An Ninh đến mở cửa, nhưng môn lại đột nhiên mở ra. Lục Thanh Tuyền mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi tới làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi tới làm gì. Đại bá mẫu đây, ngươi đem nàng thế nào? Lục Thanh Hoa đẩy ra Lục Thanh Tuyền, vội vàng xông vào phòng. Căn bản không phòng bị phía sau Lục Thanh Tuyền. Nàng như thế nào đi nữa đều sẽ không nghĩ tới Lục Thanh Tuyền sẽ xuống tay với nàng. Trung quy bọn họ là thân huynh muội nha, nhưng là hiện tại Lục Thanh Tuyền đã cùng đồ mạt lộ, không có nhân tính, thân muội muội như thường hạ thủ. Người nào cản rồi hắn đường, hắn liền đối phó người nào. Đại bá mẫu, Lục Thanh Tuyền kêu mấy tiếng, không nghe thấy Lâm Thục Phương đáp lại, càng gấp rồi. Xong Lục Thanh Tuyền hét, ngươi còn là người hay không? Đại bá mẫu đối với ngươi tốt như vậy, ngươi quả nhiên đối với nàng cũng xuống tay. Ta cho ngươi biết, ta đã cho đại sảnh ca gọi điện thoại, hắn lập tức sẽ tới. Ngươi chờ đó, đại sảnh ca giáo huấn ngươi đi. Lục Thanh Tuyền sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt so với rắn độc còn khiến người sợ hãi. Lục Thanh Hoa không có chú ý hắn, khắp nơi tìm Lâm Thục Phương, có thể đi chưa được mấy bước, nàng liền cảm giác sau lưng đâm đau, như là có lạnh như băng đồ vật đâm đi vào. Ngươi chết không được. Tử tế Lục Thanh Hoa muốn xoay người, có thể nàng không còn khí lực, ánh mắt cũng mơ hồ, từ từ té xuống đất, huyết trong nháy mắt chảy đầy đất, nhiễm đỏ cây cao su sàn nhà. Lục Thanh Tuyền rút ra đao, máu chảy được càng nhiều. Hắn cầm trên ghế salon bố lau sạch rồi truy thủ, chán rét chừng mắt nhìn Lục Thanh Hoa. So với heo còn ngu xuẩn, hắn vốn là không muốn động thủ, nhưng người nào để cho này ngu như heo hỏng rồi hắn chuyện tốt, chết cũng xứng đáng. Lục Thanh Tuyền kêu rên rồi tiếng, trên người đau hơn rồi. Hắn từ trong túi móc ra ốm chích, cho mình đánh một châm ngừng đau châm, tinh thần khá hơn nhiều. Từ trong phòng bếp mang ra chói vô Lâm Thục Phương, trong miệng còn nhét rẻ lau. Lâm Thục Phương thấy lên ngã vào trong vũng máu Lục Thanh Hoa, nước mắt chảy ra, tức giận trợn mắt nhìn Lục Thanh Tuyền. Mới vừa rồi Lục Thanh Hoa gọi nàng lúc, nàng đều nghe, có thể nàng không phát ra được thanh âm nào, cũng không ra được. Đáng thương Thanh Hoa, đứa nhỏ này chạy tới đây làm gì? Lục Thanh Tuyền xuất sinh này đã không có nhân tính rồi, liền thân muội muội cũng có thể hạ thủ. Lâm Thục Phương không khỏi lại vui mừng An Tính hai chị em không ở nhà. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2910 cùng đồ mạt lộ. An Tính hai chị em đi theo Diệp Thanh Thanh đi bánh trôi tròn chỗ ấy chơi. Bánh trôi viên nhi tử kêu bánh nhân thịt, so với An Tính hai chị em đại 2 tuổi, là một đặc biệt thật thà chất phác hài tử. Còn có cái tiểu nha đầu kêu bánh bao, so với hai chị em nhỏ 1 tuổi, tròn trịa bạch bạch, cùng bánh trôi tròn giống nhau như đúc. Bốn cái hài tử chơi được rất tốt, cuối tuần thường xuyên tụ hội. Hôm nay thật may chỉ có một mình nàng ở nhà, nếu không hài tử coi như gặp nạn rồi. Lâm Thục Phương mặc dù vui mừng, nhưng nàng cũng thay Lục Thanh Hoa đau lòng, chỉ hy vọng đứa nhỏ này không có thương tổn đến chỗ yếu. Lục Thanh Tuyền tháo ra Lâm Thục Phương trong miệng phía sau, lạnh lùng nói, đừng lên tiếng, nếu không ta đâm chết ngươi. Trong tay hắn truy thủ chống đỡ tại Lâm Thục Phương ngực, truy thủ sắc bén sáng lấp lóa, chỉ cần đưa về đằng trước sẽ đâm vào tim. Lâm Thục Phương khóc mắng, ngươi xuất sinh không bằng, Thanh Hoa là ngươi thân muội muội, ngươi như thế xuống tay được, mau đánh 120, mau đánh a. Lục Thanh Tuyền cười lạnh, truy thủ về phía trước đưa vào một phần, đâm rách quần áo. Lâm Thục Phương không dám mắng nữa rồi, bụm mặt khóc tỉ tê. Đều do nàng. Nàng không nên thả Lục Thanh Tuyền đầu này chó sói vào cửa. Lão gia tử nói đúng. Nàng lớn nhất tật xấu chính là mềm lòng. Đối với nhân tâm tốt mềm mại, đối với người xấu cũng mềm lòng. Còn nói nàng sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, nhưng lại đã quá muộn. Đi, Lục Thanh Tuyền quát nhẹ tiếng. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hắn hiện tại toàn dựa vào thuốc giảm đau chống giữ. Thời gian không nhiều, cần phải dành thời gian. Hắn vốn là dự định tới bắt cóc Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia lưỡng hài tử. Hài tử là mẫu thân ra thích trong lòng. Chỉ cần lưỡng hài tử tại hắn trên tay, Diệp Thanh Thanh không dám không thay hắn chữa bệnh. Có thể vận khí không được, lưỡng thằng nhóc không ở nhà, chỉ có Lâm Thục Phương một cái lão già kia tại. Lục Thanh Hoa chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem Lâm Thục Phương mang đi. Diệp Thanh Thanh chắc cũng sẽ đi vào khuôn khổ. Vốn là hiện tại hẳn là ở trên đường, bị Lục Thanh Hoa tên ngu xuẩn kia chậm trễ không ít thời gian. Này ngu xuẩn chết đều khó khăn tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Lâm Thục Phương không dám phản kháng, chỉ đành phải ngoan ngoãn làm theo, nghe theo Lục Thanh Tuyền chỉ huy. Lấy ra chìa khóa xe, Lục Thanh Tuyền chạy xe, mang theo Lâm Thục Phương rời đi tiểu khu. Diệp Thanh Thanh tải bánh trôi viên ra ăn cơm chưa. Bốn cái hài tử đều nhanh chơi đùa hưng phấn rồi. Bánh trôi tròn lưỡng hài tử tên thừa tập bọn họ mấu thân cùng ông ngoại phong cách. Tất cả đều cùng thức ăn có liên quan. Bánh thịt bò, thịt trâu bao. Ngàn vạn lần chớ cho là tên tắt, là đại danh. Hàng thật giá thật đại danh. Hơn nữa còn là thang ba cùng ngưu thiết đàn cha vợ lưỡng. Vắt hết ấp vừa muốn đi ra tên. Cái khác tên còn có ngưu nhục thang, ngưu đậu phụ lá, thịt châu tương chờ một chút. Bánh trôi tròn nhìn tràn đầy một trang ngây thơ đến buồn cười đại danh, thiếu chút nữa không tức giận được trở về là. Cuối cùng chỉ đành phải lấy bánh thịt bò cùng thịt châu bao. Ít nhất nghe tương đối giống nhau người bình thường tên. Nhưng lên hộ khẩu lúc, đồn công an đồng chí vẫn hỏi ba lần. Thậm chí còn muốn cho bọn họ một lần nữa lấy một cái. Danh tự này rất dễ dàng bị người lấy tước hiệu. Hài tử lòng tự ái sẽ bị thương tổn. Ba mẹ đặt tên nhất định phải thận trọng. Đây là đồn công an nhiệt tâm dân cảnh nguyên thoại. Nhưng ngưu thiết đản khư khư cố chấp. Cảm thấy hắn đặt tên siêu cấp tốt. Thiên kim đều không đổi. Bánh trôi tròn cũng theo hắn rồi. Chẳng qua đến thời điểm hài tử thật không chịu nổi lúc đổi nữa đi. Bánh trôi tròn làm buổi chiều điểm tâm củ từ bánh ngọt. Ấm ánh trong suốt. Nhàn nhạt thanh hương vị. Hài tử ăn đặc biệt hài lòng. Diệp Thanh Thanh nhưng tâm thần có chút không tập trung. Không có một chút thèm ăn. Trong lòng luôn có bất an. Ta đây mí mắt một mực nhảy. Cảm giác không tốt lắm. Có thể hay không xảy ra chuyện, Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Bánh trôi tròn phúc mà cười. Yên tâm đi. Mí mắt nhảy là bởi vì ánh mắt mệt nhọc. Cùng xảy ra chuyện không liên quan. Lại nói nhà ngươi có thể xảy ra chuyện gì, ăn nhanh đi. Lạnh liền ăn không ngon. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2911 tâm thần có chút không tập trung. Diệp Thanh Thanh cầm khối bánh ngọt. Bánh ngọt vẫn mỹ vị. Có thể nàng chỉ cắn một cái sẽ không có khẩu vị. Trong lòng chiếu nặng. Một cái đều ăn không dưới. Nàng càng nghĩ càng không yên tâm. Theo trong túi sách nhảy ra điện thoại di động. Cho Diệp Minh Thành gọi điện thoại. Nàng cảm thấy Diệp Minh Thành xảy ra chuyện tỷ lệ lớn một chút. Nàng này ba người hiền lành một cái, còn người quen không rõ, không phải bị lừa gạt chính là mắc lừa. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Diệp Minh Thành không việc gì, tại phòng khám bệnh bận bịu. Không việc gì đem An An Tính Tính mang về nhà chơi đùa. Ta đã lâu lắm không thấy hai người bọn họ rồi. Diệp Minh Thành oán trách. Ngươi thật không có chuyện không mang Lưu Lãng Hán về nhà? Diệp Thanh Thanh vẫn là hoài nghi. Những năm trước đây Diệp Minh Thành mang theo cái bẩn thỉu Lưu Lãng Hán về nhà. Tại ven đường gặp phải. hơn 30 tuổi một nam, dựng thẳng khối bài giấy. Phía trên viết cái này Lưu Lãng hán cực kỳ bi thảm trải qua. Thây tử nhiễm trùng tiểu đường, con gái bệnh ung thư máu. Hắn đi ra đi làm tránh tiền thuốc thang, đụng phải lão bản lòng dạ đen tối, khất nợ một năm tiền lương cuối cùng chạy trốn, liền về nhà vé xe cũng không mua nổi. Lưu Lãng hán còn nói hắn đã 3 ngày chưa ăn cơm rồi, kính xin đi ngang qua người hảo tâm dâng hiến một điểm yêu. Người hảo tâm vẫn là rất nhiều, cái này cho 1 khối, cái kia cho 5 mao, có thậm chí cho 100 khối. Diệp Minh Thành đem trên người tất cả tiền đều lấy ra. Thật may bởi vì kinh tế bị Diệp Thanh Thanh quản chế, móc sống sở hữu túi cũng mới 36 khối lẻ 3 cái thép gơ nhi. Hắn cho hết Lưu Lãng hán, còn cảm thấy rất áy náy, bởi vì hắn không có thể cho ra càng nhiều trợ giúp. Trái lo phải nghĩ bên dưới, Diệp Minh Thành quyết định mang Lưu Lãng hán về nhà, hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể giúp một tay chữa trị Lưu Lãng hán vợ và con gái. Vì vậy, tại Diệp Minh Thành nhiệt tình nhờ kéo xuống, dùng mọi cách không tình nguyện Lưu Lãng hán bị hắn lôi đến nhà bên trong, cung cấp nước nóng cơm nóng, còn có độc lập căn phòng. Rửa sạch sẽ Lưu Lãng hán thoạt nhìn không có như vậy tang thương, thậm chí còn có điểm bơ tiểu sinh gấp chân, da mịn thịt mềm. Hơi có chút suy nghĩ người, lúc này nhất định sẽ lên hoài nghi chi tâm. Theo Lưu Lãng hán tự mình nói là tại công trường rời gạch, khổ cực rời 1 năm gạch 1 phân tiền đều không bắt vào tay. 1 năm 365 thiên dầm mưa dãi nắng dầm mưa, làm sao có thể còn da mịn thịt mềm. Căn bản không phù hợp thường thức. Có thể Diệp Minh Thành tựu là như này cái người hiền lành, chưa bao giờ nguyện ý đem người hướng chỗ xấu muốn. Trong mắt hắn người 99% đều là người tốt, còn lại 1% cũng có thể là vạn bất đắc dĩ làm người xấu. Hắn là thờ phụng tính bổn thiện luận, cùng Diệp Thanh Thanh hoàn toàn ngược lại. Sau đó Diệp Minh Thành liền cùng Lưu Lãng hán tán dóc, hỏi thăm vợ hắn con gái bệnh tình, thấy được cái nào giai đoạn. Lưu Lãng hán bị hỏi đến đầu đầy mồ hôi, ập úng lừa bịp tới. Lúc đêm khuya vắng người liền lén chuồn mất, trên bàn còn để lại 36 khối 03 thép gơ nhi, cùng với một phong lỗi chính tả nhiều vô số kể tin. Đại ca, ngươi là thập tử thế người tốt, ta phối bội phục ngươi. Tại ngươi quang màu xám huy chiêu quang chiếu sáng xuống, ta năm mà tự long xấu hổ vô cùng. Tiền không còn ngươi, đại ca ngươi qua cũng không long dung dễ. Ta trong lòng bất nhân nhẫn. Gặp lại, chu chúc ngươi tốt người có tốt bao báo. Ngày thứ hai hồ thầy thuốc nhìn thấy phong thư này, mới biết Diệp Minh Thành làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Vừa bực mình vừa buồn cười, đem chuyện này nói cho Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh chạy tới lại giáo dục một hồi. Cái này cũng may gặp được còn có lương chi tên lường gạt. Nếu là gặp cái hắc tâm đồ vật, nhất định có thể đem Diệp Minh Thành lừa gạt liền quần tộc đều không thừa. Tốt tại trong nhà sổ tiết kiệm cùng khế ước mua bán nhà đều tại Diệp Thanh Thanh chỗ ấy. Diệp Minh Thành nhất cùng nhị bạch, trên người liền 100 khối đều đào không ra. Lại là 150 lão đầu tử, tài sắc đều không cần lo lắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2912 đến hơi thở cuối cùng Diệp Thanh Thanh cho là Diệp Minh Thành lại làm loại này ngu đần chuyện. Hỏi nhiều lần, Diệp Minh Thành gấp đến độ đem hồ thầy thuốc gọi tới bảo đảm. Diệp Thanh Thanh này mới an tâm, cúp điện thoại. Nhưng trong lòng bất an nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị cho Lâm Thục Phương gọi điện thoại, bất quá không chờ nàng đánh tới, Lục Mặc đánh tới, ngữ khí rất nghiêm túc. Trong nhà xảy ra chuyện, ta bây giờ chạy về nhà, ngươi mang tốt an an tính tính đừng trở lại, chờ ta điện thoại. Mẹ thế nào, có phải hay không mẫu thân xảy ra chuyện? Diệp Thanh Thanh gấp đến độ thanh âm đều hàng đầu rồi. Hiện tại còn không biết. Thanh Hoa phát hiện trong nhà điện thoại tuyến khiến người cắt, không gọi được điện thoại. Nàng chạy tới, nhưng bây giờ Thanh Hoa điện thoại cũng không gọi được. Lục Mặc vừa lái xe một bên gọi điện thoại, hắn cũng lo lắng, Lục Thanh Hoa cùng Lâm Thục Phương tình huống đều rất không ổn. Ta bây giờ chạy về, an an tính tính tại tròn trịa ra. Thiết đàn cũng ở đây, có bọn họ trông nom không có việc gì. Diệp Thanh Thanh căn bản ngồi không yên, nàng biết y thuật, vạn nhất có người bị thương, nàng có thể cứu người, Lục Mặc đồng ý. Chị dâu ta đây cùng ngươi trở về đi. Ngưu Thiết Đản không yên tâm. Bánh Trôi Tròn cũng nói, hài tử ta ở nhà chăm sóc, không có việc gì, để cho Thiết Đản cùng ngươi đi qua. Không cần, hiện tại còn không biết là chuyện gì, có Thiết Đản ở nhà yên tâm hơn, an an tính tính nhờ các ngươi. Diệp Thanh Thanh mặc vào áo khoác, cho hai chị em đơn giản dặn dò mấy câu, liền vội vã rời đi. Bánh Trôi Viên ra khoảng cách nhà nàng có vài chục phút đường xe. Vì không có nhiều thời gian, Diệp Thanh Thanh đạp lúc cần ra. Thật may không có gặp kẹt xe, một đường bay trở về ra. Lục Mặc cùng nàng không sai biệt lắm cũng trong lúc đó. Sớm đến trong chốc lát, trong sân ngừng lại một chiếc không xe lăn. Diệp Thanh Thanh trong lòng một lột bột. Xe lăn lấy ở đâu, nàng đột nhiên nghĩ đến Lục Thanh Tuyền. Cũng không biết sao, vừa nhìn thấy xe lăn liền nghĩ đến này cái vương bát đản. Còn nghĩ tới rồi kiếp trước Lâm Thục Phương chết thảm. Ngực đâm đâm. Cướp tại Lục Mặc trước mặt vọt vào sân. Cầm chìa khóa tay cũng run rẩy. Nhiều lần đều không nhắm ngay khổng. Lục Mặc nhận lấy chìa khóa, rất nhanh mở cửa. Tại nàng trên vai kéo đi xuống. Đừng nóng, không có việc gì, nhanh, nhìn một chút mấu thân ở nơi nào. Diệp Thanh Thanh mà nói cũng nói không rõ lắm. Cửa bị đẩy ra rồi, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Diệp Thanh Thanh chân mềm nhũn, ngã xuống Lục Mặc trên người. Tuyệt vọng khuyên khắc giữa cuốn tới. Chẳng lẽ làm lại một đời, nàng vẫn không sửa đổi được Lâm Thục Phương chết thảm vận mệnh sao? Lục Mặc cũng sợ hãi, nhưng hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Có lẽ chỉ là bị thương, cho dù là trọng thương, chỉ cần còn có một hơi thở, Diệp Thanh Thanh nhất định có thể cứu sống. Rất nhanh bọn họ liền thấy nằm ở huyền quan cách đó không xa Lục Thanh Hoa. Khuôn mặt hướng mà nằm, trên đất huyết đã sắp đọng lại, ngầm hồng nhất bãi lớn. Nhìn thấy giật mình, Lục Thanh Hoa tiểu linh thông rơi trên mặt đất, cách nàng tay có nửa thước khoảng cách. Nhìn nàng dáng vẻ, đại khái muốn đi cầm điện thoại, nhưng lại không có thể cầm đến. Diệp Thanh Thanh thăm dò hơi thở, mặc dù yếu ớt, nhưng đến hơi thở cuối cùng, thật may đao lệch hướng chút ít, không có đâm đến chỗ chí mạng. Nhưng nếu như bọn họ lại trễ lên một hồi, Lục Thanh Hoa cũng sẽ chết tại mất máu quá nhiều. Cho Lục Thanh Hoa cho ăn tục mệnh đan dược, lại viêm cầm máu châm treo ở một hơi thở. Lục Mặc trên dưới đều tìm khắp rồi, không tìm được Lâm Thục Phương. Bất quá phòng bếp có cắt đứt sợi dây, còn có ném bỏ rẻ lau. Trong nhà để xe còn thiếu chiếc xe, Lâm Thục Phương không biết lái xe, chỉ có thể là bị côn đồ lái đi. Hơn nữa mang đi Lâm Thục Phương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2913 mất đi nhân tính mẹ sẽ có hay không có chuyện. Diệp Thanh Thanh không dám nói nàng suy đoán. Nàng sợ côn đồ mang đi là Lâm Thục Phương thi thể. Loại khả năng này chỉ muốn suy nghĩ một chút cũng sẽ ngực đau, không thở nổi. Lục Mặc lắc đầu, khẳng định nói, tạm thời không sao, không có tranh đấu vết tích, cũng không có cái khác vết máu. Mẫu thân rời đi thời gian không có bị thương, hơn nữa trong nhà tài vật đều không động tới, nói rõ côn đồ không phải đồ tiền. Ta hoài nghi là Lục Thanh Tuyền kia vương bát đản. Mẫu thân chắc chắn sẽ không thả người xa lạ vào nhà. Những người khác cũng không cần thiết ngồi xe lăn. Nhất định là Lục Thanh Tuyền xúc sinh này, hắn đã không có nhân tính rồi. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi, nàng không nên buông lỏng cảnh giác. Nhổ răng rắn độc vẫn như cũ còn là rắn độc, sửa không được rắn độc bản tính. Có thể Lục Thanh Tuyền mang đi Lâm Thục Phương mục tiêu là cái gì? Lão đại gia, Thanh Hoa. Trong sân truyền đến lão gia tử tiếng kêu cùng với hỗn loạn tiếng bước chân. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong vội vã chạy vào. lão gia tử trong tay còn thật chặt sắt lấy quải trượng. Nhìn đến Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh, hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng không có xảy ra việc gì. Có thể rất nhanh bọn họ liền phát hiện trong vũng máu Lục Thanh Hoa, mặt mũi trắng bịch. Thanh Hoa thế nào, ai làm các ngươi mẫu thân đây, nàng thế nào? Lão gia tử hỏi ra một chuỗi vấn đề. Chính là không dám hỏi Lục Thanh Hoa có sao không. Hắn sợ nghe được không dễ trả lời án. Niên kỷ càng lớn, hắn tâm cũng càng ngày càng mềm. Sợ nhất chính là người đầu bạc tiến người đầu xanh. Lão gia tử hy vọng có cái gì không tốt đều do hắn lão đầu tử tới gánh vác. Bọn tử tôn đều bình thường an an, không cầu đại phú đại quý. Tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn chính là hạnh phúc nhất rồi. Thanh Hoa không có nguy hiểm tánh mạng, ta đã cho ăn tục mệnh đan, xe cứu thương rất nhanh sẽ đến, không có việc gì. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lão gia tử hơi an tâm rồi chút ít, lại hỏi rồi Lâm Thục Phương. Lục Mặc không dám giấu giếm, bị côn đồ mang đi, ta cùng Thanh Thanh đều cảm thấy là Lục Thanh Tuyền. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong sắc mặt đại biến, không thể tin được. Sẽ không, Thanh Tuyền lại không phải thứ gì, cũng sẽ không đối với Thanh Hoa hạ thủ, càng không biết đối với đại tẩu động lòng xấu xa. Lục Kiếm Phong thanh âm càng ngày càng yếu, chính hắn đều không có lòng tin. Lão gia tử nhưng ngược lại tính táo lại, để cho Lục Kiếm Phong gọi điện thoại cho bệnh viện, hỏi Lục Thanh Tuyền tình huống bây giờ. Ra ra, ta mới vừa rồi đã đánh rồi. Lục Thanh Tuyền 2 giờ trước liền tự mình rời đi bệnh viện. Thanh Hoa đi đưa cháo gà lúc phát hiện không thấy hắn, chạy tới nhà ta. Lục Mặc ngữ khí rất nghiêm túc. Hiện tại cơ hồ có thể xác định côn đồ chính là Lục Thanh Tuyền. Lục Thanh Hoa chắc cũng là nghĩ tới không đúng, cho nên mới gọi điện thoại trở về đại viện. Sau đó sẽ chạy tới nhìn tình huống. Chỉ là nàng còn không có chân chính nhận rõ Lục Thanh Tuyền áp độc lòng dạ, không hay rồi độc thủ. Vạn hạnh để lại một cái mạng. Xuất sinh, nhịp tử, báo động, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Lão gia tử vừa giận lại tự trách. Hắn khí mình là Đông Quách tiên sinh, cứu một con rắn độc, hiện tại hại cháu gái cùng đại nhi tức, đều là hắn tội lỗi. A Diệp Thanh Thanh điện thoại di động đột nhiên vang lên, đột ngột tiếng chuông lộ ra thập phần chói tai. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Lâm Thục Phương. Là mẫu thân điện thoại, Diệp Thanh Thanh kinh hỉ la lên. Nhất định là Lục Thanh Tuyền đánh kéo dài thời gian, bất kể hắn nói lên bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng. Lục Mặc nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nhấn nút gọi. Quả nhiên là Lục Thanh Tuyền, buồn nôn thanh âm lộ ra tí ti âm lãnh. Diệp Thanh Thanh, ta không nói nhảm với ngươi, Lâm Thục Phương hiện trong tay ta, muốn cho nàng cứu mạng, liền biết điều cho ta chữa trị. Ta sống nàng sống, ta chết nàng chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2914 đắc ý vinh váo mẹ ta ở nơi nào. Ta muốn nghe nàng nói chuyện. Diệp Thanh Thanh an tâm chút ít, chỉ cần có sở cầu là tốt rồi, Lâm Thục Phương hẳn tạm thời là an toàn. Bây giờ là ta quyết định. Yên tâm, Lâm Thục Phương hiện tại sống cho thật tốt. Nhưng nếu như ngươi không nghe lời ta, nàng sinh mạng ta liền bảo đảm không được. Lục Thanh Tuyền thở hổn hển rất nặng, giống như kéo bể thổi gió giống nhau. Lão gia tử nhịn nữa không được, hét: Lục Thanh Tuyền, ta lệnh cho ngươi thả người. Lục Thanh Tuyền ho khan vài tiếng, cười lạnh nói: Lão già kia, đừng có dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi bây giờ cái gì cũng không phải, còn muốn mệnh lệnh ai đó. Cùng ta nói chuyện khách khí một chút nhi ngươi. Ngươi một cái nghịch tử. Ngươi. Lão gia tử bị tức sắc mặt đỏ tía, cái trán gân xanh phồng đến giống như con giun bình thường thập phần dữ tợn. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, vội vàng cho lão gia tử viêm một châm, nếu không cực dễ dàng trúng gió. Phốc. Lão gia tử ói huyết, trên mặt đỏ tía tuột chút ít. Lục Kiếm Phong vội vàng cho hắn chụt lưng thuận khí. Bà, chớ vì xuất sinh này bị chọc tức thân thể, không đáng giá làm. Trị liệu cho ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi phải nhường mẹ ta nghe điện thoại. Diệp Thanh Thanh yêu cầu. Lục Thanh Tuyền thở hổn hển được lợi hại hơn. Hắn lại cho chính mình đánh một châm. Này mới trả lời. Ngươi không có tư cách để yêu cầu. Ta quyết định. Diệp Thanh Thanh khí đạo, không để cho mẹ ta nghe điện thoại, ta sẽ không trị liệu cho ngươi. Vậy các ngươi sẽ nhìn đến Lâm Thục Phương thi thể. Đương nhiên còn có ta. Bất quá ta vốn là sống không lâu. Một mạng đổi một mạng cũng là có lời. Lục Thanh Tuyền thanh âm càng ngày càng âm lãnh. Hắn đoán chừng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc không dám bất kể Lâm Thục Phương. Chân trần không sợ mang giày. Hắn chính là chân trần. Hắn liều mạng lên. Diệp Thanh Thanh nổi đó. Này Vương Bát Đản bây giờ là một thân thịt vụn không sợ hãi. Lâm Thục Phương mệnh so với cái này xúc sinh mệnh quý giá hơn nhiều. Lục Mặc đang dùng điện thoại di động của mình định vị Lục Thanh Tuyền vị trí. Hắn ở nhà sở hữu trên điện thoại di động đều giả bộ vệ tinh định vị. Điện thoại di động biểu hiện Lâm Thục Phương khoảng cách tiểu khu cũng không xa. Là lão thành khu trong ngõ hẻm. Nơi đó địa hình phức tạp. Dân bản xứ tương đối ít. Trên căn bản là người mớn. Đến từ năm sông bốn biển. Tìm kiếm lên rất mất công. Đáp ứng hắn Lục Mặc ra dấu một cái. Để cho Diệp Thanh Thanh đáp ứng Lục Thanh Tuyền. Kéo dài thời gian. Hắn đi lái xe. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu. Làm bộ do dự hồi lâu. Mới trả lời. Được. Ta chữa cho ngươi. Ngươi ở chỗ nào? Lục Thanh Tuyền cười. Coi như cách điện thoại di động cũng có thể cảm giác được hắn đắc ý. Diệp Thanh Thanh ngực lấp kín được hoảng. Thật sự muốn một châm đâm chết xúc sinh này. Ngươi qua đây đi chúc miệt lộng đường miệng tiếp khách nhà khách. Lục Thanh Tuyền báo địa chỉ, hắn không còn khí lực đi nữa. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Không nghĩ đến Lục Thanh Tuyền quả nhiên chủ động giao phó địa chỉ. Lục Mặc cũng dừng lại. Không đi lái xe. Lục Thanh Tuyền chắc chắn sẽ không cùng Lâm Thục Phương chung một chỗ. Này Vương Bát Đản trước đó đem Lâm Thục Phương giấu ở một địa phương khác. Đáng ghét. Mẹ ta tại kia, Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Yên tâm, nàng tại rất an toàn địa phương, chỉ có ta biết rõ địa phương, chỉ cần ta sống, nàng là có thể. Sống khỏe mạnh, ta chết, tự nhiên không sống được. Lục Thanh Tuyền thập phần đắc ý, loại này đều ở hắn nắm giữ bên trong cảm giác quá đắt. Lục Mặc là thứ gì, hiện tại không giống nhau bị hắn kiềm chế. Ta bây giờ tới. Diệp Thanh Thanh cố nén tức giận nói. Nhanh một chút. Ta bây giờ không quá thoải mái, nếu là ta sống không được, Lâm Thục Phương cũng chỉ có thể chờ chết. Lục Thanh Tuyền cố ý kích thích Diệp Thanh Thanh, nói chuyện đặc biệt có thể khí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2915 vô trần xuất mã. Lục Thanh Tuyền. Ngươi đừng cho là bắt được mẹ ta. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi không muốn sống, cũng sẽ không phí lớn như vậy sức lực. Mẹ ta trong tay ngươi không giả. Có thể mạng ngươi nhưng trong tay ta. Thái độ cho ta khá một chút. Diệp Thanh Thanh tức không nhịn nổi. Nói chuyện cũng mạnh mẽ. Về khí thế không thể thua cho này Vương Bát Đản. Lục Thanh Tuyền khẳng định muốn sống. Có sở cầu liền cho nàng thái độ biết điều chút ít. Đừng tại trước mặt nàng túm ngươi không muốn để cho Lâm Thục Phương sống cũng khó trách. Dù sao không phải là mẹ ruột ngươi sao. Chết xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Lục Thanh Tuyền cố ý khích bác. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi đừng muốn khích bác ly gián. Ta cùng Lục Mặc cảm tình rất tốt. Ngươi lại khích bác đều không dùng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Mẹ ta nếu như xảy ra chuyện. Ngươi cũng sống không được. Xe cứu thương tới. Đem Lục Thanh Hoa mang vào xe. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong đi theo bệnh viện. Lâm Thục Phương nơi này bọn họ không giúp được gì. Hay là đi bệnh viện trông coi Lục Thanh Hoa tốt. Đừng tìm xúc sinh kia cứng rắn đến. Bất kể như thế nào, trước tiên đem mẹ của ngươi cứu ra. Chờ ngươi mẫu thân bình an, lại giáo huấn tên xúc sinh kia. Lão gia tử dặn dò. Lục Mặc gật đầu yên tâm, mẹ ta không có việc gì. Hắn không có khả năng để cho Lâm Thục Phương xảy ra chuyện. Lục Thanh Tuyền lần này chơi đùa đến cuối. Lục Thanh Tuyền đột nhiên cúp điện thoại. Trong điện thoại di động là ủ tiếng. Diệp Thanh Thanh suy đoán nói. Xúc sinh này hiện tại khẳng định nỏ mạnh hết đà. Ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Mẫu thân chắc chắn sẽ không xa cách quá xa. Có lẽ ngay tại hắn phủ cận. Hẳn là ngay tại trong ngõ hẻm. Trúc Miệt lộng đường giống như mê cung giống nhau. Tìm ra được không có nhẹ nhàng như vậy. Hãy đi trước đi. Lục Mặc chạy xe cũng cho Vu Trần gọi điện thoại. Vu Trần năm nay tốt nghiệp đại học. Đi rồi trung học làm giáo viên thể dục. Ở tại trường học nhà trọ. Một tháng trở lại một lượng chuyến. Ta bây giờ chạy tới. Vu Trần đang ở lên lớp. Nàng mang là sơ nhị ban. Chính mang một đám hài tử đang chạy bộ. Nghe nói Lâm Thục Phương xảy ra chuyện. Nàng cúp điện thoại liền xông bọn nhỏ hô. Tự do hoạt động. Giải tán ồ ư. Diệp lão sư vạn tuế, các bạn học hết sức phấn khởi. Từng cách bật được lão cao. Vu Trần là bọn hắn thích nhất lão sư. Mỗi lần giờ học đều mang bọn hắn chơi. So với kia khoa lão sư đều tốt. Hơn nữa còn không giống cái khác mỹ thuật âm nhạc lão sư luôn là bị bệnh. Diệp lão sư thân thể tiêu chuẩn nhất định. Dù là hiệu trưởng đại nhân muốn bói thẻ, Diệp lão sư cũng chưa bao giờ thỏa hiệp. Trực tiếp đem hiệu trưởng đại nhân cho sách ra phòng học. Không cho phép rời đi sân trường. Không cho phép đi giáo học lâu ồn ào. Giờ học tự giác trở về phòng học. Nếu như không làm được, chờ ta trở lại các ngươi liền xong đời. Vô Trần nhéo một cái quả đấm, hung tợn ánh mắt để cho chuẩn bị đi ra ngoài trường tiêu sái mấy cái đồng học sinh lòng thối ý. Diệp lão sư quả đấm nhưng là có thể chém đứt cục gạch. Bọn họ đầu khẳng định không chịu nổi. Đáng sợ nhất là Diệp lão sư giống như là thiên lý nhãn giống nhau. Bọn họ phía sau cán sự. Không có một món có thể lừa gạt được Diệp lão sư. Có một lần cũng là khóa thể dục tự do hoạt động. Diệp lão sư cũng tạm thời ra ngoài có chuyện rồi. Có mấy cái đồng học từ sau tường lộn ra ngoài. Chạy đến phố ăn vặt đi vén chuối rồi. Nhanh tan lớp lúc. Diệp lão sư trở lại. Đứng dưới tảng cây suy tư mấy phút nhân sinh. Sau đó liền đem mấy cái ra ngoài vén chuối đồng học sách ra. Hít đất 100 cái. Làm bọn họ hiện tại cũng còn đang hoài nghi nhân sinh. Từ nay về sau lại không ai dám kiều Diệp lão sư lớp. Chân chính làm được lão sư tại cùng không ở đều giống nhau. Tại Trúc Miệt lộng đường miệng. Vu Trần cùng Lục Mặc bọn họ sẽ cùng rồi. Nàng cưới xe tới. Địa hình xe kỷ thành ảo ảnh. Một đường có không ít người đi đường cho là mình xuất hiện ảo giác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2916 có tin tức các ngươi đi bắt kia vương bát đản. Ta đi tìm Phương Di. Vu Trần vừa đi vừa nói. Bây giờ là buổi chiều. Lộng đường người lui tới thật nhiều. Không có phương tiện làm việc. Vu Trần đi tới tính lặng lộng đường. Không nhiều một hồi suốt một chút phát hiện mấy chỉ con chuột. Còn có mấy chỉ chim sẻ bay tới. Chi chi chi cha cha cha mà kêu một trận. Vu Trần vặn chặt rồi mi. Lục Thanh Tuyền làm việc rất cẩn thận. Này mấy chỉ chim sẻ cùng con chuột không nhìn thấy. Bất quá bọn họ biểu thì có thể đi hỏi những đồng bạn khác. Như vậy nghe vài chục phút. Cuối cùng một con chuột nhỏ có tin tức. Múa móng vuốt chít chít kêu. Biểu thị nguyện ý dẫn đường. Tên tiểu tử này nhìn thấy Phương Di cùng kia vương bát đản rồi. Chúng ta chia nhau hành động. Vu Trần thở phào nhẹ nhõm, có thể tính có tin tức. Hơn nữa chuột nhỏ nhìn thấy Lâm Thục Phương vẫn là sống. Đây chính là tin tức tốt. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng an tâm chút ít. Vu Trần đi theo chuột nhỏ đi tìm Lâm Thục Phương rồi. Lục Thanh Tuyền nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Hắn tinh tâm an bài thiên ý vô phùng kế hoạch. Nhưng hủy ở một con chuột nhỏ lên. Tiếp khách nhà khách tại chủ lộng đường. Nói là nhà khách. Thật ra chính là một tư nhân lữ điếm. Phòng ở tiện nghi. Rất nhiều từ bên ngoài đến người làm công sẽ ở nơi này. Thậm chí còn có đại giường chung. Vệ sinh đương nhiên sẽ không quá tốt. Trong nhà khách có không nói ra được mùi vị. Mùi mồ hôi cùng mùi chân hôi. Cùng với phòng vệ sinh rối loạn mùi thối. Hòa chung một chỗ tạo thành sặc nhân vị đảo, bữa cơm đêm qua cũng có thể phun ra. Lục Thanh Tuyền tại lầu 2. Phòng hắn tốt hơn một chút một ít. Là một phòng đơn. Có độc lập phòng vệ sinh. Nhưng đệm giường bẩn thỉu. Phía trên vàng vàng bạch bạch vết bẩn làm người ta buồn nôn. Tới. Lục Thanh Tuyền để nguyên quần áo nằm ở trên giường. Liền giày đều không cởi. Khuôn mặt được không như tờ giấy. Trên người tất cả đều là mồ hôi. Miệng há được thật to. Giống như sắp chết con cá giống nhau. Hắn hôm nay hoạt động lượng quá lớn. Hao phí không ít khí lực. Hơn nữa hắn đánh 3 lần ngừng đau châm. Thân thể thật sắp không chịu được nữa rồi. Liền nói chuyện khí lực đều không. Diệp Thanh Thanh bây giờ là hắn duy nhất rơm giả cứu mạng. Hắn cần phải lôi kéo thật chặt. Hắn không muốn chết. Lục Mặc ở trong phòng tìm tòi một lần. Chỉ tìm tới duy nhất ốm chích. Còn có thuốc giảm đau chai. Có 2 cái. Nói rõ Lục Thanh Tuyền ở nơi này ngắn ngủi trong vòng 1 canh giờ. Vì chính mình chích 2 cái thuốc giảm đau. Trong nhà còn có 1 cái chai. Tổng cộng là tam chi. Liền thuốc giảm đau đều không ngừng được đau đớn. Nói rõ Lục Thanh Tuyền thân thể đã tại thối rữa rồi. Dù là Diệp Thanh Thanh xuất thủ cũng không cứu được hắn. Đem thuốc này ăn. Diệp Thanh Thanh xuất ra một viên đen thui đan dược. Là nàng tự phối tê giải không tán. Hiệu quả ngừng đau so với bệnh viện thuốc giảm đau cường. Lục Thanh Tuyền do dự một chút. Không có cái miệng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Sợ ta hạ độc mẹ ta có thể tải trên tay ngươi. Ngươi ngay cả ta dược cũng không dám ăn. Ngươi hao hết chắc trở làm như vậy xuất diễn vì gì đó nàng làm bộ muốn lấy lại đan dược. Lục Thanh Tuyền trương miệng. Nuốt vào viên thuốc. Hắn đã đau đến nhanh không được. Suy nghĩ đều muốn nổ. Lâm Thục Phương tải hắn trên tay. Nghĩ rằng tiện nhân kia cũng không dám làm chuyện xấu. Viên thuốc hiệu lực phát huy rất nhanh. Không bao lâu Lục Thanh Tuyền cũng cảm giác được thân thể đau đớn biến mất. Chỉ là thân thể không có cách nào nhúc nhích. Thần trí nhưng dị thường thanh tỉnh. Hắn có chút luống cuống. Uống hỏi. Tại sao ta không nhúc nhích được dược liệu phát tác? Ngươi bây giờ không thích hợp nhúc nhích. Nằm đi. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Liền lừa bịp cũng không muốn lừa bịp. Chỉ chờ Vô Trần điện thoại. Ngươi là không muốn để cho Lâm Thục Phương sống vội vàng cho ta giải dược. Ta muốn có khả năng nhúc nhích. Lục Thanh Tuyền lạnh giọng uy hiếp. Hắn không thích loại này mất đi năng lực hành động cảm giác. Dù là động một cái toàn thân cũng sẽ đau. Hắn cũng không muốn mất đi năng lực hành động. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2917 kiếp trước thù. Diệp Thanh Thanh không để ý tới hắn. Chỉ nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn. Thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Cũng không biết Vô Trần tìm tới Lâm Thục Phương rồi không có. Lục Thanh Tuyền tức giận kêu lên. Trên người mồ hôi chảy được càng nhiều. Ảnh toàn thân là trong nước mới vứt ra giống như. Nhưng bất kể Lục Mặc vẫn là Diệp Thanh Thanh. Đều không phản ứng đến hắn. Ý thức được có cái gì không đúng. Lục Thanh Tuyền vẻ mặt trở nên âm độc hung tàn. Uy hiếp nói. Chỉ có ta biết đạo Lâm Thục Phương ở nơi nào. Các ngươi ngoan ngoãn cho ta chữa trị. Nếu không Lâm Thục Phương liền tối nay đều không sống qua. Lời còn chưa nói hết. Vô Trần điện thoại đánh tới. Lục Mặc nghe điện thoại. Chỉ trò chuyện mấy câu. Thần tình liền buông lỏng. Xong Diệp Thanh Thanh làm ốt thủ thế. Diệp Thanh Thanh tâm cũng rơi xuống. Kia Vương Bát Đản thành tâm sẽ không muốn Phương Di sống sót. Nhốt ở một gian nhà trống. Chói vô rồi. Miệng cũng chặn lại. Trong phòng không có nước không có thức ăn. Hơn nữa môn còn treo khóa. Vô Trần tức giận nói. Lục Thanh Tuyền tự lo không xong. Chắc chắn sẽ không cho Lâm Thục Phương đưa nước đưa thức ăn. Không có nước liền 3 ngày đều không chống nổi. Tỷ phu đem kia Vương Bát Đản giao cho ta trên núi xà nhi thật lâu không ăn thịt rồi. Vô Trần chủ động yêu cầu. Ngươi trước đem ta mẫu thân mang đi trên xe, một hồi sẽ cùng. Lục Mặc cúp điện thoại, lánh lánh nhìn về phía thần tình kinh nghi Lục Thanh Tuyền. Ngươi đừng muốn diễn trò, ta sẽ không tin tưởng, Lâm Thục Phương. Chỉ có ta biết rõ ở nơi nào các ngươi không tìm được. Ngươi diễn lại cao minh ta đều sẽ không tin tưởng. Lục Thanh Tuyền càng nói trong lòng càng không có chắc, nhìn Lục Mặc dáng vẻ thật giống như thật tìm được Lâm Thục Phương. Nhưng hắn đem Lâm Thục Phương giấu chặt chẽ. Sở dĩ lựa chọn cái này lộng đường, cũng là bởi vì nơi này không có theo dõi. Hơn nữa từ bên ngoài đến nhà ở nhiều, không ai sẽ quan tâm việc đâu đâu. Coi như có thể tìm được, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy. Ngươi tận thế đến. Vương bát đản Diệp Thanh Thanh rất muốn nghiêm ghế đập chết này vương bát đản, nhưng vẫn là nhịn được. Này vương bát đản vốn là không sống được mấy ngày. Nàng tội gì bởi vì này con giống sinh dơ bẩn tay. Lão thiên đã cho hắn trừng phạt. Nhiều lắm là còn có thể rất một tháng, có lẽ liền nửa tháng đều không nhịn được. Lục Mặc xách Lục Thanh Tuyền cổ áo, hướng lộng đường miệng đi tới. Vô Trần mang theo Lâm Thục Phương đã đến. Nhìn đến nhi tử, Lâm Thục Phương nước mắt chảy ra. Áy náy nói, Thanh Hoa, nàng thế nào đã đưa đi bệnh viện điều dưỡng đoạn thời gian là có thể xuất viện. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lâm Thục Phương chắp hai tay, liền kêu rồi mấy tiếng A-di-đà Phật. Tức giận trợn mắt nhìn Lục Thanh Tuyền. Một cái tát tới, xúc sinh không bằng. Thanh Hoa nhưng là ngươi thân muội muội, ngươi như thế xuống tay được. Lục Thanh Tuyền nhắm mắt lại, mặt xám như cho tàn. Hắn kế hoạch thất bại, hắn cũng sống không nổi nữa. Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao hắn tinh tâm lựa chọn chỗ ẩn thân, sẽ như vậy mà đơn giản bị Lục Mặc tìm tới. Ngươi là làm sao tìm được để cho ta chết được rõ ràng? Lục Thanh Tuyền không nhịn được hỏi. Lửa giận ngút trời Diệp Thanh Thanh cũng tát một bạt tay, mắng, tại sao phải nhường ngươi rõ ràng? Chính là muốn cho ngươi chết không nhắm mắt. Ngươi loại này xúc sinh chết cũng phải đi 18 tầng địa ngục. Nàng rốt cuộc biết kiếp trước Lâm Thục Phương là bị người nào hại. Chính là Lục Thanh Tuyền xúc sinh này. Kiếp trước nàng đi tìm Lâm Thục Phương trước, cương cùng Lục Thanh Tuyền thông qua điện thoại. Trong điện thoại có âm thanh kỳ quái, giống như là có người ở thở hổn hển. Nàng đương thời không suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng quá tin tưởng Lục Thanh Tuyền rồi. Bây giờ nhớ lại, kia tiếng thở thanh âm chắc là Lâm Thục Phương trước khi chết phát ra. Lúc đó Lục Thanh Tuyền nói hắn ở công ty, nàng tin là thật. Vẫn cùng Lục Thanh Tuyền nói nàng phải đi tìm Lâm Thục Phương. Có thể nàng đi rồi sau, liền chẳng biết tại sao đã ngủ mê man rồi. Chờ khi tỉnh lại lại phát hiện Lâm Thục Phương chết, liền nằm ở bên người nàng. Hơn nữa trên tay nàng còn nắm lấy một thanh huyết đao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2918 chẳng tai. Không bao lâu Diệp Lan cũng tới. Vừa vào cửa liền thét chói tai, còn nói nàng là hung thủ. Hơn nữa gọi điện thoại gọi tới cảnh sát, xác nhận là nàng hại Lâm Thục Phương. Diệp Thanh Thanh trong tay có hung khí, còn có Lâm Thục Phương huyết. Hơn nữa Lâm Thục Phương trên người nàng vân tay, chứng cớ xác thật. Nàng trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền có tiền có thế, đi lại chút ít quan hệ, nàng rất nhanh thì bị định tội. Trọng sinh sau khi trở lại, Lâm Thục Phương chết vẫn luôn là Diệp Thanh Thanh khúc mắc. Nàng muốn tìm hung thủ, nàng hoài nghi hung thủ ngay tại Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan ở giữa. Hiện tại nàng có thể 100% xác định là Lục Thanh Tuyền rồi. Hơn nữa nàng cũng biết là vì cái gì. Bởi vì Lâm Thục Phương trước khi chết không bao lâu, nàng liền viết xong chuyển nhượng tài sản sách, đưa nàng một nửa tài sản chuyển nhượng cho Lục Mặc. Kiếp trước nàng vẫn cảm thấy thẹn với Lục Mặc. Có thể cái kia nàng bị Lục Thanh Tuyền mê thần hồn điên đảo, không thấy được Lục Mặc tốt nhưng trong lòng vẫn là áy náy. Nổi bật Lâm Thục Phương vẫn còn đối với nàng tốt như vậy. Lục Thanh Tuyền khi đó đã công thành danh toại, công ty phong sinh thủy khởi, lăn lộn cực tốt. Lục Mặc mặc dù có vinh dự, nhưng hắn thành tàn phế, vinh dự lại sáng chói, cũng không thể bảo hộ một đời. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ Lục Thanh Tuyền đã không cần nàng tài sản ủng hộ, sẽ không cùng Lục Thanh Tuyền thương lượng, tìm luật sư ký xuống tài sản chuyển nhượng sách, bao gồm Ngô Sơn Đường Dương phòng, cùng với một ít châu báu cùng đồ cổ, có thể để cho Lục Mặc cùng Lâm Thục Phương trải qua đãi ngộ sinh hoạt. Lục Thanh Tuyền sau đó biết, rất không cao hứng, oán trách nàng không có thương lượng với hắn. Bất quá này Vương Bát Đản giỏi về làm mặt ngoài công phu, chỉ là oán trách mấy câu tựu lại không có nhấc lên. Diệp Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, có thể Lục Thanh Tuyền nhưng âm thầm đi tìm Lục Mặc rồi. Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc ở cùng một chỗ, thiết đàn xảy ra chuyện sau, Lục Mặc càng thêm yên lặng. Lâm Thục Phương không yên tâm nhi tử, liền đưa đến ở chung với hắn rồi. Hết lần này tới lần khác, khi đó Lục Mặc một người đi ra ngoài, Lục Thanh Tuyền trong lòng tức giận, này đoàn hỏa liền xông Lâm Thục Phương xuất ra. Diệp Thanh Thanh suy đoán hẳn là có chuyện như vậy. Kiếp trước Lâm Thục Phương chết ở xúc sinh này trong tay, đời này cũng thiếu chút nữa. May mắn Lục Thanh Hoa thay Lâm Thục Phương cản cướp, nếu không một kiếp này Lâm Thục Phương chỉ sợ cũng không trốn thoát. Vô Trần muốn đem Lục Thanh Tuyền mang đi trên núi này rắn, Lục Mặc không có đồng ý. Hắn còn muốn mang về cho lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong bọn họ khiển trách. Hơn nữa lão gia tử khẳng định đã báo cảnh sát, cũng không thể giao một bộ bạch cốt cho cảnh sát. Ngươi nhanh đi về giờ học, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Nếu là lại đem hiệu trưởng sách con gà con giống nhau sách đi ra, ta cho ngươi tỷ phu. Vô Trần tức giận liếc mắt, ngắt lời nói, biết rõ ném hầm phân sao. Ta cũng không phải là vô duyên vô cớ sách hiệu trưởng, ai bảo hắn chiếm ta lớp. Nàng khóa thể dục ai cũng không thể chiếm, nàng nhưng là có nguyên tắc lão sư. Hơn nữa học sinh nhiều khổ cực, một tuần lễ thật vất vả mới hai tiết khóa thể dục, còn muốn bị lão sư chiếm, quá không có nhân đạo. Nàng năm đó thấu hiểu rất rõ, căm ghét bói thẻ lão sư. Hiện tại nàng thành giáo viên thể dục, đương nhiên sẽ không lại để cho nàng học sinh chịu nàng năm đó khổ. Bói thẻ liền chiếm, cái khác mỹ thuật lão sư, âm nhạc lão sư đều không ý kiến. Ngươi náo gì đó, náo lộ ra ngươi đặc năng chịu đựng đúng không? Diệp Thanh Thanh giận đến mắng. Vốn tưởng rằng làm việc sau này chết nha đầu có thể tiết kiệm tâm chút ít. Tuy nhiên là nàng ý nghĩ ngu ngốc, đi làm mới chỉ nửa học kỳ, nàng liền nhận được hiệu trưởng đại nhân khiếu nại. Nói này chết nha đầu quả nhiên ngay trước bạn học cả lớp mặt, xách hắn đường đường hiệu trưởng đại nhân cổ áo, không hề tôn nghiêm mà ném ra phòng học, còn buông xuống lời độc ác. Lần sau lại chiếm ta khóa thể dục, ta ném ngươi đi nóc nhà. Chính là lớn lối như vậy, không có chút nào cho hiệu trưởng đại nhân mặt mũi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2919 chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mặc dù Diệp Thanh Thanh cũng khí tùy tiện bói thẻ lão sư, trung học đệ nhất cấp lúc cơ hồ không có lên qua mấy tiết bình thường thanh âm nhạc mỹ thuật giờ học, cả năm đều tại bị bệnh, tình cờ có một lượng về thân thể bình phục, quả thực để cho các bạn học như nhặt được chí bảo. Đáng tiếc âm nhạc lão sư cùng mỹ thuật lão sư thân thể khỏe mạnh thời điểm không nhiều, từng cái so với Lâm muội muội còn yểu điệu. Bất quá bây giờ nàng cũng có thể lý giải những thứ kia bói thẻ lão sư. Điểm xuất phát còn không phải là vì học sinh tốt, ai bảo mỹ thuật âm nhạc không tính trung khảo khoa mục đây. Cho tới hôn đúc tình cảm, à, thành tích cũng không cách nào bảo đảm, còn hôn đúc sắm cái tình cảm sâu đậm. Tóm lại ngươi cho ta an phận thủ thường chút ít, nếu là hiệu trưởng lại gọi điện thoại cho ta, ngươi chờ ta. Diệp Thanh Thanh cắn răng cảnh cáo. Nếu không phải nàng nâng quan hệ, liền Vô Trần cái này ngông cuồng dạng, sớm bị hiệu trưởng đuổi. Đổi nàng là hiệu trưởng cũng sẽ mở, lãnh đạo nào có thể khoan nhượng thủ hạ không đem chính mình coi ra gì? Không có sáng suốt như vậy rộng lượng lãnh đạo. Vô Trần hừ một tiếng. Tiểu Thanh Đô kêu gào, qua sông rút cầu, không biết xấu hổ lẩm bẩm gì đó. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn sang. Đi Vô Trần lên xe, một cước đạp đi xuống, xe phi giống nhau chạy, không bao lâu liền không nhìn thấy. Lục Mặc kéo ra khóe miệng, nhìn đến Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần chung sống phương thức, hắn đã có khả năng tiên đoán được sau này Diệp Thanh Thanh cùng Tính Tính mẹ con tình thâm rồi. Tính Tính nha đầu này so với khi còn bé Vô Trần lại càng không bớt lo. chờ niên kỷ một đại, phỏng chừng địa cầu đều giam không được nha đầu này rồi. Bất quá hắn từ trước đến giờ không cảm thấy cô gái thì phải văn văn tính tính. Không chỉ có nam nhi hữu trí tại tứ phương, nữ hài cũng giống vậy. Chỉ cần tính tính nguyện ý ra ngoài sông, hắn nguyện ý trở thành nhi nữ cường đại nhất núi dựa. Đương nhiên tiền đề được tam quan chính, nếu như hắn con cái làm chuyện sai lầm, hắn quyết sẽ không lưu tình. Lâm Thục Phương liền bị dọa dẫm phát sợ. Vừa lên xe liền ngủ mê mang. Diệp Thanh Thanh cho nàng phục rồi an thần dược. Có thể ngủ lấy một ngày một đêm. Cho Lục Kiếm Phong gọi điện thoại. Lục Thanh Hoa đã giải phẫu qua. Thầy thuốc nói không có đáng ngại. Chỉ là mất máu quá nhiều. Thân thể phải từ từ điều dưỡng. Lục Mặc lái xe đi đại viện. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong đã trở lại. Lục Thanh Hoa vẫn còn trọng chứng buồng bệnh. Có đặc hộ chăm sóc. Không cần bọn họ canh giữ ở nơi đó. Người cả nhà lần nữa tụ tập chung một chỗ. Lục Kiếm Cương cũng tới. Hà Hồng Hà cũng giống vậy. Cái đôi này còn không biết xảy ra chuyện gì. Thấp thỏm bất an. Lâm Thục Phương tại trong xe ngủ. Lục Mặc xách chó chết giống nhau Lục Thanh Tuyền vào phòng. Lão gia tử vừa nhìn thấy hắn sẽ tới hỏa. Quăng lên quải trượng vừa muốn gõ. Bị Lục Kiếm Phong kéo lại. Bà! Chớ vì xúc sinh này dơ bẩn tay. Xúc sinh này đã không sống được mấy ngày rồi. Ông trời già sẽ tự trừng phạt hắn. Hà Hồng Hà trầm mặt. Bên trái một cái xúc sinh. Bên phải một cái xúc sinh. Nàng là Lục Thanh Tuyền mẫu thân. Đây không phải là đang mắng nàng sao? Hà Hồng Hà chua xót sặc đạo. Lão Tam. Thua thiệt ngươi chính là giáo sư đại học. Nói chuyện cũng văn minh chút ít. Thanh Tuyền coi như không còn tốt luôn là ngươi cháu ruột đi. Nếu là hắn xuất sinh. Vậy là ngươi gì đó Lục Kiếm Phong nghẹn nghẹn. Nhất thời không biết nên như thế nào hồi kích. Hắc Ái Hoa cười lạnh nói. Nhị tẩu ngươi đừng đầu ngoài miệng sung sướng. Ngươi muốn là biết rõ Lục Thanh Tuyền làm chuyện thất đức. Ngươi cũng giống vậy phải mắng xúc sinh Thanh Tuyền còn có thể làm gì hắn đều bộ dáng này. Hà Hồng Hà không tin. Hắn có thể so với ngươi cho rằng là có thể làm. Hải Thanh Hoa bây giờ còn tại trọng chứng buồng bệnh cấp cứu. Bắt cóc mẹ ta. Muốn không phải chúng ta phát hiện sớm. Mẹ ta cùng Thanh Hoa hai cái mạng sẽ không có. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Có nàng chụp Lục Thanh Hoa nằm trong vũng máu tấm hình. Hà Hồng Hà vốn là không có coi là chuyện to tát. Liếc nhìn tấm hình. Chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngất đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2920 lẫn nhau đùn đẩy như thế. Chuyện. Thanh Hoa nàng. Nàng thế nào Hà Hồng Hà đỡ ghế salon tay vịn mới chưa ngã xuống đi. Hô hấp trở nên dồn dập. Cái trán tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù nàng vì tư lợi. Có thể đến cùng vẫn là nhớ đến con gái. Tận mắt nhìn thấy Lục Thanh Hoa không rõ sống chết. Còn chảy nhiều máu như vậy. Nàng đầu đều bất tỉnh. Suy nghĩ cũng rối loạn. Ta mới vừa rồi nói rất rõ. Là ngươi con trai ngoan. Tự tay làm thương tổn hắn thân muội muội. Nếu như chúng ta chậm mấy phút. Thanh Hoa mệnh liền không cứu lại được rồi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Hà Hồng Hà hàm răng thẳng đánh giá. Từ từ đi tới chó chết giống nhau Lục Thanh Tuyền trước mặt. Gắt gao theo dõi hắn. Từng chữ từng câu hỏi. Là ngươi Hải Thanh Hoa Lục Thanh Tuyền không có lên tiếng. Nhắm mắt lại. Trên mặt không có một chút huyết sắc. Nếu như không là càng ngày càng dày đặc mồ hôi hột nói rõ hắn còn sống. Cùng người chết không khác nhau gì cả. Ngươi. Ngươi còn là người hay không Thanh Hoa là ngươi thân muội muội a. Ngươi như thế xuống tay được hiểu con không ai bằng mẹ. Hà Hồng Hà vừa nhìn Lục Thanh Tuyền bộ dáng. Cũng biết Diệp Thanh Thanh không có nói láo. Hắn thật hại con gái. Nàng mặc dù ích kỷ. Có thể nhát gan. Hại người tính mạng chuyện tuyệt đối không dám làm. Càng không có nghĩ tới nàng đã từng ký thác kỳ vọng nhi tử. Hiện tại lại thành sát nhân phạm. Hơn nữa hại vẫn là thân muội muội. Hà Hồng Hà trước mắt hắc hắc đứng cũng không vững. Nàng không tiếp thụ nổi đáng sợ như vậy sự thật. Có thể hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Không có thương lượng với nàng liền xảy ra. Nàng chỉ có thể tiếp nhận. Ta đánh chết ngươi một cái xúc sinh không bằng đồ vật. Hà Hồng Hà đổ ập xuống mà đánh vài cái. Tê giải không tán hiệu dụng còn không có cởi. Coi như hiện tại cầm đao đâm. Lục Thanh Tuyền cũng sẽ không cảm thấy đau. Nhưng hắn vẫn là căm tức. Tất cả mọi người đều có lỗi với hắn. Hà Hồng Hà càng không tư cách đánh hắn. Ta xúc sinh không bằng A. Đó cũng là ngươi và ba dạy dỗ. Ngươi đáng đánh là ngươi chính mình. Lục Thanh Tuyền cười lạnh tiếng thần tình giễu cợt. Có lẽ là sinh mạng tức thì đi tới phần cuối. Lục Thanh Tuyền trở về trên đoạn đường này. Vẫn là tỉnh lại xuống hắn ngắn ngủi nhân sinh. Hắn vẫn không cảm giác mình làm sai. Hắn chỉ là thời vận không đủ thôi. Không có thể thác sinh cái có quyền thế cha mẹ. Lục Kiếm Cương ích kỷ nhát gan vô năng. Hà Hồng Hà loại trừ chiếm tiện nghi nhỏ cùng múa mép khua môi. Không còn sở trường. Lão đầu tử ngược lại nghiêm trang đạo mạo. Chuyện tốt cho tới bây giờ không tới phiên người trong nhà. Phi sinh lợi ích chuyện này tao lão đầu tử so với ai khác đều tích cực. Càng không trông cậy nổi. Nếu như Từ Nhã Lô Ly là hắn mẫu thân. Từ nhỏ đã vì hắn mưu đồ. Còn là hắn lưu lại nhiều như vậy tài sản. Hắn hiện tại khẳng định so với Lục Mặc còn phong quang. Lục Thanh Tuyền cho tới bây giờ đều không hoài nghi mình năng lực. Hắn mê chi tự tin. Cảm giác mình nhất định so với Lục Mặc cường. Bởi vì từ nhỏ Hà Hồng Hà chính là như vậy nói. Còn có Lục Kiếm Cương. Bọn họ thường xuyên tại Lục Thanh Tuyền bên tai lại nhảy. Nói so với hắn Lục Mặc cường gấp trăm lần. Về sau nhất định so với Lục Mặc có tiền đồ. Nói láo nghe hơn nhiều. Tự nhiên biến thành thật. Lục Thanh Tuyền mù quáng tự tin tính cách. Ở mức độ rất lớn là bị Lục Kiếm Cương vợ chồng ảnh hưởng. Cho nên cũng có thể nói hắn là bị hai người này gieo họa. Thả ngươi chó má. Lão tử cho ngươi đi sát muội muội. Chính ngươi không có ý chí tiến thủ. Còn có mặt mũi quái lão tử Lục Kiếm Cương giận không chỗ phát tiết. Lần này hắn danh tiếng hoàn toàn không có. Nhi tử mới ra ngục giam lại phạm nhân mạng kiện cáo. Sát hay là hắn con gái ruột. Huyên muội tàn sát a. Hắn sống lưng đều phải bị đâm cong. Lửa giận ngút trời Lục Kiếm Cương tàn nhẫn đập mấy bàn tay. Bị Lục Mặc ngăn cản. Đánh tiếp nữa này vương bát đàn không kịp tiếp nhận luật pháp chế tài sẽ yết khí. Chết như vậy được quá dễ dàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 98 chương 2921 hồi quang phản chiếu. Lục Thanh Tuyền vô lực cúi thấp đầu. Âm lãnh nhìn giận dữ Lục Kiếm Cương. Có tức giận cùng không cam lòng. Duy chỉ có không có hối hận. Tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Loại người này hết có thuốc chữa. Đến bây giờ cũng còn đang vì mình từ chối. Không cho là mình làm sai. Ngươi và mẫu thân từ nhỏ đã cùng ta nói. Là Lục Mặc đoạt đi cháu đích tôn của ta địa vị. Để cho ta nhất định muốn không chịu thua kém. Nhất định phải vượt qua Lục Mặc. Còn nói ta so với Lục Mặc mạnh gấp trăm lần. Các ngươi chỉ biết yêu cầu ta. Các ngươi thay ta đánh gì đó cơ sở. Lục Thanh Tuyền đột nhiên nói thập phần trôi chảy. Không giống một bệnh nhân. Tinh thần cũng khá hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh cau mày. Đây là hồi quang phản chiếu. Nàng cũng không muốn để cho này vương bát đản bị chết quá dễ dàng. Cho ăn viên tục mệnh đan dược. Treo một hơi thở. Hẳn là còn có thể lại kéo dài mấy ngày. Nhưng Lục Thanh Tuyền đã dầu cạn đèn tắt. Tục mệnh đan cũng chống đỡ không được bao lâu. Lục Mặc có đại bá lưu lại vinh dự. Có đại bá mấu thay hắn đặt tốt hôn sự. Các ngươi thì sao? Gì đó đều không thay ta làm. Hừ. Ngược lại ra ý kiến hay. Để cho ta đi câu dẫn Diệp Thanh Thanh. Cướp Lục Mặc hôn sự. Ta chiếu các ngươi yêu cầu làm. Hiện tại ta nhưng thành chó nhà có tăng. Các ngươi còn đường hoàng chỉ trích ta. Các ngươi có tư cách gì nói ta? Lục Thanh Tuyền nói một hơi chối dài. Mồ hôi chảy được càng nhiều. Thở hồng hộc. Lục Kiếm Cương trên mặt mang không được. Giống như là bị người lột sạch quần áo bại lộ ở trước công chúng. một điểm mặt mũi đều không. Thẹn quá thành giận Lục Kiếm Cương. Khẩu khí càng cường ngạnh rồi. Nói bậy nói bạ. Ta lúc nào nói qua những thứ này hỗn chứng mà nói. Rõ ràng là chính ngươi giáp tâm không tốt. Đã làm sai chuyện còn không có gánh vác. Ngươi một cách không vâng lời bất hiếu xúc sinh. Ta đánh chết ngươi đủ rồi. Lão gia tử một quải trượng gõ tới. Lục Kiếm Cương rút tay trở về. Hậm hực trợn mắt nhìn Lục Thanh Tuyền. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Tự các ngươi tâm thuật bất chính. Cho nên mới dưỡng ra như vậy xúc sinh. Xúc sinh này có câu nói không sai. Các ngươi hẳn là đánh là mình khuôn mặt lão gia tử sinh khí mắng. Nhưng hắn càng nhiều vẫn là tự trách. Là hắn không có thể quản tốt lão nhị toàn gia. Là hắn người quen không rõ. Lúc trước luôn cho là lão nhị chỉ là vô năng chút ít. Nhân phẩm là không có vấn đề. Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Hoa huyên muội không có dưỡng hảo. Chủ yếu sai lầm là Hà Hồng Hà. Hắn sai hoàn toàn. Cũng quá tự cho là. Xấu nhất nhưng thật ra là hắn con ruột. Hắn ban đầu nên đem này vương bát đản ném trong bồn cầu chết chìm. Không để cho hắn sống sót gieo họa người. Càng nghĩ càng căm tức lão gia tử. Hướng về phía Lục Kiếm Cương chân tàn nhẫn gõ đi qua. Bất ngờ không kịp đề phòng. Người nào cũng không ngờ tới lão gia tử sẽ đến lần này. Lục Kiếm Cương kịp phản ứng đã muộn. Rắc rắc thanh thúy tiếng gãy xương vang lên. Lục Kiếm Cương kêu thảm thiết. Ôm đùi phải lăn lộn trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi. Hà Hồng Hà giật mình. Theo bản năng trốn xa chút ít. Nàng sợ lão gia tử Lục thân không nhận. Cho nàng cũng tới một quải trượng. Nàng có thể không chịu nổi. Già mà không kính xúc sinh. Lão tử sớm hẳn là đánh ngươi. Cha không dạy con chi qua. Đến bây giờ ngươi còn chết không biết hối cải. Ta cắt đứt ngươi chân chó. Lão gia tử càng nói càng phát cáu. Quăng lên quải trượng còn phải lại gõ. Bị Lục Kiếm Phong ngăn cản. Bà. Ngài đừng bị chọc tức thân thể. Làm bớt giận Lục Kiếm Phong đối với nhị ca càng thất vọng. Nếu như không là Lục Thanh Tuyền chính miệng nói ra. Hắn căn bản không nghĩ tới Lục Kiếm Cương lại vẫn đánh qua Diệp Thanh Thanh ra tài sản chủ ý. Khó trách khi đó Lục Thanh Tuyền mỗi ngày đi tìm Thanh Thanh. Quan hệ so với cùng Lục Mặc càng thân thiết chút ít.